Hồng Hoang, Tuyệt Thế Đông Vương Công chương 513 tới chương 526. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Tại vị diện Ngọc Lan, phía tây của Ma Thú Sơn Mạch, có những vùng lãnh thổ rộng lớn liên miên bất tận, người dân trên đó đều tín ngưỡng hắc ám chi lực. Ở chính giữa vùng lãnh thổ này, một tòa thành bảo màu đen âm u mà cao quý sừng sững không đổ, thẳng lên tận trời mây, mỗi ngày có ít nhất vạn người đến tham bái. Lực lượng hắc ám âm u cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng hội tụ, khiến xung quanh tòa thành bảo này tràn ngập sức mạnh hắc ám kinh khủng. Một ngày nọ, tại trung tâm thành bảo, trong một giáo đường lộng lẫy âm u cao đến 100 mét, đã mất liên lạc với Luân Nạp Đức, một lão giả già nua, khoác áo bào đen, âm trầm quát hỏi. Trước mặt hắn, mấy người quỳ lại dưới đất, từng người một tâm thần bất an. Nghe thấy câu hỏi của hắn, người dẫn đầu vội vàng nói, bẩm giáo hoàng đại nhân, xác thực không liên lạc được với Luân Nạp Đức đại nhân, thậm chí bất kỳ ai ở hỗn loạn chi lĩnh cũng không liên lạc được. Lão giả được gọi là giáo hoàng nghe xong, lập tức mặt đầy tức giận nói, hoang đường. Chẳng lẽ căn cứ của ta ở hỗn loạn chi lĩnh đã bị nhổ tận gốc? Nói rồi, mặt lộ vẻ cười lạnh, quát lên, nhiều cường giả thánh vực như vậy, cộng thêm có người tinh thông trận pháp, cùng với Luân Nạp Đức từ thượng giới đến, dù là hai vị tồn tại thần cảnh của vị diện Ngọc Lan, cũng không thể im hơi lặng tiếng mà xóa sổ tất cả. Nhưng giáo hoàng đại nhân, xác thực không liên lạc được với một ai. Người dẫn đầu quỳ lại dưới đất lo lắng nói, trong lòng cũng vô cùng kinh hãi. Không liên lạc được với một ai, cho thấy kẻ ra tay cực kỳ cường đại, thậm chí khiến những người ở hỗn loạn chi lĩnh ngay cả cơ hội cầu cứu cũng không có. Sức mạnh như vậy, có thể uy hiếp đến hắc ám giáo đình. Một đám phế vật, thông báo xuống dưới, các ngươi lui đi. Hắc ám giáo hoàng trầm giọng quát một tiếng, sau đó liền xoay người, ngồi trở lại ghế trên, nhắm mắt lại. Ông, hắc ám pháp tắc và tín ngưỡng chi lực từ bốn phương tám hướng tuôn ra, hội tụ vào thân hắn. Trên mặt hắc ám giáo hoàng lộ ra một chút vẻ say sưa. Những người bên dưới nhìn thấy cảnh này, lập tức trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hành lễ một cái rồi xoay người rời khỏi đại điện. Không thể chờ đợi thêm nữa, cần phải nhanh chóng liên lạc với sự tồn tại mạnh hơn mới được. Hắc ám giáo hoàng đột ngột mở mắt, nhìn đại điện trống rỗng, lẩm bẩm một mình một câu, rồi lại nhắm mắt lại. Một vầng sáng hắc ám nhàn nhạt lan tỏa xung quanh hắn, cùng với môi khẽ động, rõ ràng đang tu tập thuật pháp. Trên bầu trời hắc ám thành bảo, chắc là ở đây rồi. Một vết nứt không gian nhanh chóng biến đổi, thân hình Đông Vương Công từ trong đó bước ra. Cũng náo nhiệt, chỉ tiếc là sau hôm nay, nơi này sẽ không còn tồn tại nữa. Đông Vương Công liếc nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên dưới, không khỏi lắc đầu. 10 phần 10 những tồn tại bên dưới đều bị hắc ám chi lực bám vào, linh hồn thân bất do kỷ, thay vì như vậy, không bằng ra tay để họ an lạc, đầu thai chuyển thế cho thoải mái. Nghĩ vậy, Đông Vương Công từ từ bay xuống, nhưng định trước khi ra tay, quan sát gần một chút lực lượng tín ngưỡng hắc ám ngưng tụ bên ngoài thành bảo này. Người nào, mau dừng lại, vì Đông Vương Công không hề che giấu thân hình, tướng lĩnh canh gác trên tường thành đã phát hiện ra tung tích của y, dừng lại. Đông Vương Công nghe vậy mỉm cười, không hề để ý, chỉ tiếp tục nhìn hắc ám chi lực nồng đậm như sương mù lượn lờ quanh thành bảo. Phóng túng, tướng lĩnh canh gác kia thấy cảnh này, lập tức đại nộ, trong nháy mắt bay lên không, lao về phía Đông Vương Công. Một tướng lĩnh canh gác cũng đã đến cảnh giới thánh vực, xem ra giáo đình của thế giới này quả thực có nội tình sâu xa, vừa hay có thể thử nghiệm một phen. Nhìn tướng lĩnh canh gác đang lao về phía mình, Đông Vương Công mặt lộ vẻ thản nhiên, chỉ tâm niệm khẽ động, liền tỏa ra một chút sức mạnh pháp tắc chủ thần mà y đã thu thập được. Uy áp kinh khủng lập tức giáng xuống, tướng lĩnh canh gác đang lao về phía Đông Vương Công còn chưa kịp hét lên, chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, phát hiện huyền ảo chi lực trong cơ thể lại trở nên cực kỳ bất ổn định. Bành, trong một khoảnh khắc, tướng lĩnh canh gác chưa kịp nói một chữ, đã trực tiếp nổ tung, hóa thành bụi trần. Xem ra uy năng của chủ thần, nên dùng ít thì tốt hơn. Đông Vương Công hơi cảm nhận xung quanh, phát hiện vừa rồi y chỉ dùng một tia uy năng của chủ thần, lại mơ hồ khiến không gian trời đất này trở nên cực kỳ bất ổn định. E rằng nếu phóng ra toàn bộ, ý chí của vật chất vị diện cũng sẽ thức tỉnh phản kháng. Kẻ nào dám giết người của hắc ám giáo đình ta? Tiếng động ở đây tự nhiên đã thu hút sự chú ý của lính canh bên dưới. Trong phút chốc, bên ngoài thành bảo liền có hàng vạn tướng sĩ tập kết, chẳng mấy chốc đã ngưng tụ ra một luồng thanh thế ám hắc kinh người, lao thẳng lên trời. Thanh thế như vậy, dù là mấy cường giả thánh vực, e rằng cũng sẽ bị trói buộc nhỉ. Đông Vương Công nhìn phương trận do các tướng sĩ bên dưới tạo thành, không khỏi mỉm cười thâm ý, người nào dám ra tay ở đây, chẳng lẽ muốn đối địch với hắc ám giáo đình ta sao? Lúc này, từ trong thành bảo bên dưới, lại có mấy bóng người bay ra, từng người một đều tỏa ra khí tức cường giả thánh vực, tức giận nhìn Đông Vương Công. Đông Vương Công thản nhiên mỉm cười, nói, hắc ám giáo đình, lợi hại lắm sao? Mấy vị cường giả cảnh giới thánh vực kia nghe vậy, từng người một nhìn nhau, cho rằng Đông Vương Công đến gây sự, lập tức đại nộ nói, dám khinh thường uy nghiêm của giáo đình, hôm nay ngươi đến đây, nhất định phải cho ngươi một bài học mới được. Giữa lúc mấy người nói, một thân khí thế hung mãnh bành trướng. Hàng vạn tướng sĩ bên dưới cũng hô lớn, ông, từng luồng sức mạnh hắc ám từ trên người họ hội tụ, ngưng tụ thành một thể với khí thế hình thành trước đó, sau đó nhanh chóng bay lên trời, dung hợp với mấy vị cường giả cảnh giới thánh vực kia. Thực lực của mấy vị cường giả cảnh giới thánh vực tăng mạnh, lại trong nháy mắt lên một bậc thang mới. Tín ngưỡng chi lực đúng là hữu dụng, nhưng quá yếu. Đông Vương Công tuy rằng đối với việc vận dụng tín ngưỡng lực của cảnh tượng trước mắt khá chú ý, nhưng vẫn phất tay, không coi đối phương ra gì. Dù sao thì cảnh giới cơ bản của đám người này thực sự không được. Dù có tăng phúc cũng không có chút tác dụng nào. So với đó, trận pháp tế tự của Luân Nạp Đức có chút thú vị hơn. Cuồng vọng, vô tri, mấy vị cường giả thánh vực thấy Đông Vương Công coi thường bọn họ, lập tức hét lớn một tiếng, lần lượt thi triển ma pháp. Trong phút chốc, phong vân dũng động, thủy long đảo ngược, nhiều loại sức mạnh huyền ảo pháp tắc lao về phía Đông Vương Công. Lại không hoàn toàn là hắc ám chi lực, Đông Vương Công nhướng mày, thu hết công kích ập tới vào trong tay áo. Sao có thể, mấy vị cường giả cảnh giới thánh vực kia thấy công kích của bọn họ lại bị dễ dàng chặn lại, không khỏi trợn to mắt, mặt lộ vẻ khó tin. Quá yếu, ngoan ngoãn lên đường đi. Đông Vương Công khẽ lắc đầu, chỉ vung tay một cái. Uy thế kinh khủng trong nháy mắt cuốn đi mấy vị cường giả cảnh giới thánh vực cũng như đại quân hắc ám bên dưới. Không, đừng, cảm nhận được luồng uy áp kinh khủng đó, sắc mặt mấy người đại biến, lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Mau chạy đi, ta không động đậy được nữa rồi. Ngay cả cường giả thánh vực còn như vậy, hàng vạn đại quân bên dưới sau khi cảm nhận được uy áp mà Đông Vương Công tỏa ra, càng không thể động đậy, tất cả đều vì áp lực mà quỳ xuống. Kết thúc đi, Đông Vương Công mặt không biểu cảm, tâm niệm khẽ động, pháp lực bàng bạc tuôn ra. Sức mạnh đáng sợ trong một khoảnh khắc nghiền nát mấy vị cường giả thánh vực, dư thế không giảm lao thẳng xuống dưới, thôn phệ hết hàng vạn đại quân. Đồng thời đập ra một cái hố sâu khổng lồ trên mặt đất. Cả vùng đất dưới uy thế này không ngừng rung chuyển, ngay cả hắc ám thành bảo cũng vì khoảng cách không xa mà bị dư chấn làm cho rung chuyển không ngừng. Gào, lúc này, lực lượng tín ngưỡng hắc ám cuồn cuộn xung quanh hắc ám thành bảo dường như cảm nhận được uy hiếp mà thức tỉnh, lại hóa thành một con ma long dữ tợn dài đến ngàn mét, lượn lờ trên không trung, nhìn thẳng vào Đông Vương Công, phát ra tiếng gầm giận dữ. Thú vị, cũng có chút tương tự với thủ đoạn của Phật môn. Đông Vương Công hơi cảm nhận ma long xuất hiện, phát hiện thực lực của nó có thể sánh với trình độ cực hạn của cảnh giới thánh vực ở vật chất vị diện này, thậm chí vì tín ngưỡng chi lực của nó không ngừng, e rằng đối đầu với Hà Vị Thần cũng có thể một trận. Sự tồn tại như vậy, nếu thực sự có một số cường giả thánh vực đến, e rằng gặp phải là một chữ chết. Nhưng hiện tại Đông Vương Công là nhân vật nào, đừng nói là tồn tại có thể một trận với Hà Vị Thần, mà là chủ thần mạnh hơn đích thân đến, e rằng cũng phải chạy trối chết. Gào, con ma long mặt mũi dữ tợn kia dường như thấy Đông Vương Công không hề để ý đến mình, lập tức nhe răng trợn mắt, lộ vẻ tức giận, vung vuốt rồng liền lao tới. Con sâu nhỏ, đừng quậy nữa. Đông Vương Công chỉ một tay nhiếp lấy, lập tức có uy thế vô cùng vô tận từ trong cơ thể tỏa ra, trong nháy mắt đã bao phủ trực tiếp con ma long đó. Gào, con ma long do tín ngưỡng chi lực vô tận hóa thành lập tức không thể động đậy, dù có thúc đẩy sức mạnh hắc ám pháp tắc xung quanh như thế nào, cũng vô ích. Cũng được, Đông Vương Công trong lòng khẽ động, khẽ vung tay, lập tức đã nhiếp con ma long đó vào trong tế bào của mình. Trong phút chốc, chỉ thấy trong tế bào đó ngoài một lượng lớn sức mạnh hắc ám pháp tắc và một số ít lực lượng huyền ảo của các hệ pháp tắc khác, đã có thêm một con ma long dài ngàn mét ngơ ngác, đang bơi lội trong đó. Mất đi tín ngưỡng chi lực bằng bạc, hắc ám thành bảo, trong khoảnh khắc không còn đen bóng như trước, ngược lại có chút ảm đạm đi. Giữa đại điện, hắc ám giáo hoàng đang tu luyện đột ngột mở hai mắt, mặt đầy âm trầm quát, các vị trưởng lão. Sức mạnh tín ngưỡng ngoài thành xảy ra sự cố, xin hãy nhanh chóng đến điều tra một phen. Lời vừa dứt, chỉ thấy trong đại điện lóe lên mấy bóng đen, lao về phía ngoài thành. Phát hiện rồi sao, cũng khá chậm, Đông Vương Công đang quan sát con hắc long trong tế bào, đột nhiên trong lòng có cảm ứng, nhìn về phía thành trì. Chỉ thấy mấy bóng người đang với tốc độ cực nhanh bay tới. Cuồng đồ to gan, dám gây chuyện trước hắc ám thành bảo. Đúng là tìm chết, mấy bóng người kia từng người một bộc phát ra ma khí ngút trời, câu động một lượng lớn hắc ám pháp tắc chi lực, có kẻ hóa thành đồ tể, có kẻ hóa thành ác ma, lần lượt lao về phía Đông Vương Công. Chỉ bằng các ngươi, không đủ đâu. Đông Vương Công lắc đầu, chỉ khẽ vung tay ra. Một luồng uy áp cổ xưa bàng bạc tựa như sóng biển, theo cú vung tay của Đông Vương Công mà cuộn trào ra. Sao lại có sức mạnh cường đại như vậy? Mấy vị cường giả của hắc ám giáo đình đang lao tới đều biến sắc, muốn bỏ chạy nhưng lại phát hiện dưới luồng uy áp cổ xưa này, toàn thân sức mạnh đã bị phong tỏa, không thể động đậy mảy may. Chết đi, Đông Vương Công cong ngón tay búng ra, pháp lực mênh mông lập tức hóa thành vạn đạo kiếm khí phun trào. Bành, khoảnh khắc tiếp theo, dưới sức mạnh tuyệt đối của Đông Vương Công, đám cường giả của giáo đình đang lao tới, những kẻ mà trên người đều mang vạn ngàn sinh mệnh, ngày thường chỉ nghe danh hiệu cũng đủ khiến người ta sợ mất mật, lại không có chút sức chống cự nào đã bị đánh nát thành tro bụi. Sau tiếng gầm rít, cả bầu trời trở nên tĩnh lặng, dường như cả đất trời cũng đang kinh ngạc trước uy lực một đòn của Đông Vương Công. Trong đại điện ở trung tâm thành cổ, hắc ám giáo hoàng đột ngột mở mắt, khó tin nói, kẻ địch, sao lại? Ngay cả bọn họ cũng vẫn lạc rồi. Hắc ám giáo hoàng A Phất Lai khắc. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên trong điện, khiến y kinh hãi. ngươi là ai? Hắc ám giáo hoàng A Phất Lai Khắc nhìn về phía người tới, chỉ thấy người đó mặc một bộ đạo bào màu vàng nhạt, toàn thân toát ra một khí chất siêu việt thế gian, khiến người ta hoàn toàn không thể nhìn thấu. Thậm chí không cảm ứng được một tia khí tức cảnh giới nào. Đông Vương Công nhìn lão giả trước mắt, cười nói, chỉ là một vị khách không mời mà thôi. Chắc chắn là người đã ra tay ngoài thành. Hắc ám giáo hoàng A Phất Lai Khắc trong lòng kinh hãi. Đông Vương Công, giữa ánh mắt kinh nghi bất định của A Phất Lai Khắc, cất lời, phải nói rằng, đám thủ hạ của ngươi hơi kém cỏi, cho nên ta trực tiếp tìm đến ngươi, hy vọng ngươi có thể tung ra thứ gì đó mới mẻ khiến ta bất ngờ. Mới mẻ, bất ngờ, lời lẽ như vậy, khác nào xem A Phất Lai Khắc như những tên hát rong. Thân là hắc ám giáo hoàng, y chưa từng bị đối xử như vậy. Ngay cả đám hỗn đản của Quang Minh giáo đình cũng không dám đối xử như thế với một nhân vật đứng trên đỉnh thế gian. Trong lòng A Phất Lai Khắc dâng lên một tia lửa giận, ánh mắt nhìn Đông Vương Công tràn đầy vẻ âm độc lạnh lẽo. Ông, một luồng sức mạnh hắc ám khủng bố ngưng tụ từ xung quanh, khí tức hủy diệt tỏa ra từ đó thậm chí có thể khiến từng tòa thành trì bị hủy diệt. Tuy nhiên, Đông Vương Công không hề để tâm, nhàn nhạt nói, thi triển thủ đoạn mạnh nhất của ngươi ra đi, chút sức mạnh này có thể đối phó được ai chứ? Trên mặt y thoáng hiện nụ cười khinh miệt. Cùng lúc đó, A Phất Lai Khắc chỉ cảm thấy sức mạnh hắc ám quanh thân không còn chịu sự khống chế mà bắn ra tứ phía. Vút, từng luồng sức mạnh hắc ám trong nháy mắt, như thể tìm được vị vua chân chính của mình, đồng loạt chui vào trong tay áo của Đông Vương Công. Đáng ghét, A Phất Lai Khắc thấy cảnh này, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, sau đó nhanh chóng niệm chú. Gào, một con cá sấu hắc ám hai đầu từ hư không lao ra, mang theo sức mạnh pháp tắc hắc ám bàng bạc bổ nhào về phía Đông Vương Công. Lại thêm một giống loài mới, cũng có thể thu nhận. Đông Vương Công cười như không cười, vùng tay thu con cá sấu hắc ám hai đầu đang lao tới vào trong túi. Khác với con hắc long tín ngưỡng lúc nãy, cấu tạo của con hung thú này tinh diệu hơn, cũng có giá trị nghiên cứu. Hỗn đản, ngươi coi bản giáo hoàng là gì? A Phất Lai Khắc thấy Đông Vương Công hết lần này đến lần khác coi thường, lập tức giận dữ gầm lên. Khí tức khủng bố ngưng tụ trong nháy mắt. Ông, sức mạnh pháp tắc hắc ám quanh thân A Phất Lai Khắc vào lúc này đã ngưng tụ đến đỉnh điểm, phảng phất như có thể phá vỡ mọi ràng buộc, nuốt chửng cả trời đất trong nháy mắt. Ám hắc ác ma giáng lâm. A Phất Lai Khắc nghiến răng nghiến lợi nhìn Đông Vương Công, sức mạnh pháp tắc hắc ám quanh thân y nhanh chóng dâng lên, hóa thành một con ác ma dữ tợn. Gào, chỉ thấy con ác ma kia nhe ra hàm răng hung ác, sau lưng là đôi cánh đen khổng lồ rách nát. Trong tay hiện ra một cây lưỡi hái sắc bén, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Đông Vương Công, mang theo sức mạnh khủng bố lao tới. Đông Vương Công cảm nhận được thủ đoạn ác ma đang cuồn cuộn lao tới, không khỏi mỉm cười, chỉ vung tay một cái, liền có những đốm tinh quang hiện ra. Những đốm tinh quang trong khoảnh khắc bùng nổ, tỏa ra ngọn lửa rực rỡ, nuốt chửng không gian xung quanh. Gào, con ác ma kia lao thẳng vào, khuôn mặt vì đau đớn mà vặn vẹo đến cực điểm, thân thể cũng lập tức bốc cháy, lơ lửng giữa không trung, không thể giãy dụa mảy may. Phụt. Khóe miệng A Phất Lai Khắc rỉ ra một ít máu đen, nhìn con ám hắc ác ma mà mình triệu hồi ra hoàn toàn không có sức chống cự, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Thứ này cũng không khác gì thứ lúc nãy, đổi cái khác đi. Đông Vương Công lại vung tay áo, một luồng hấp lực cuồn cuộn tuôn ra, thu gọn con ác ma kia vào trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, con cá sấu đen hai đầu và con hắc long tín ngưỡng vốn đang vì ma tính mà tàn sát lẫn nhau trong tiểu thế giới lập tức ngừng chiến đấu, gườm gườm nhìn con ác ma mới xuất hiện, tạo thành một thế giằng co. Đông Vương Công đối với chuyện này chỉ cười không nói. Trong tiểu thế giới luôn cần có sinh linh, để chúng đánh nhau một trận cũng không có hại gì, đương nhiên, thế chân vạc ba bên trước mắt cũng không tồi. Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao lại đối đầu với hắc ám giáo đình? A Phất Lai Khắc kinh nghi bất định nhìn vẻ mặt thản nhiên của Đông Vương Công. Lúc này, tuy y vẫn còn hậu chiêu, nhưng đã nảy sinh ý định hòa giải với Đông Vương Công. Dù sao, đối mặt với một đối thủ sâu không lường được như vậy, y không có nắm chắc có thể lập tức đánh giết. Đối đầu, chỉ bằng ngươi không xứng, ta chẳng qua chỉ muốn xem đám người của hắc ám giáo đình các ngươi có cho gì. Cũng là để phong phú thêm kiến văn của ta ở thế giới này mà thôi. Đông Vương Công lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lời nói không hề coi A Phất Lai Khắc ra gì. Đáng ghét, A Phất Lai Khắc thấy mình đã hạ mình xuống nước, lại bị đối phương chế giễu như vậy, lập tức nổi giận, trầm giọng nói, được. Nếu đã như vậy, thì để ngươi xem thủ đoạn thật sự của hắc ám giáo hoàng ta. Vừa nói, hai tay y không ngừng chuyển động, sức mạnh hắc ám huyền ảo nhảy múa trên đó. Đột nhiên, cả tòa thành chi chấn động. Vô số sức mạnh hắc ám với tốc độ cực nhanh cuộn trào, hội tụ vào trong cơ thể A Phất Lai Khắc. Ám hắc, đại phá hoại, A Phất Lai Khắc quát khẽ một tiếng, luồng sức mạnh hắc ám cuồn cuộn vào lúc này hóa thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ, bên trong tràn ngập sức mạnh hủy diệt kinh khủng, thậm chí có thể phá hủy hơn nửa Ngọc Lan đại lục. Đi cho ta, A Phất Lai Khắc gầm lên, dùng toàn bộ sức mạnh đang sôi trào trong cơ thể ném mạnh quả cầu ánh sáng hắc ám ra. Sức mạnh kinh khủng vào lúc này điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt đã làm sụp đổ cả một tòa cung điện. Quả cầu ánh sáng kia với khí thế hung hãn, lao thẳng về phía Đông Vương Công, tạo ra một cơn sóng lớn mút trời. Chỉ là tích lũy số lượng, đối với ta lại không có chút giá trị nào. Đông Vương Công thấy cảnh này, lại lắc đầu. Nếu chỉ có vậy, thì ta phải kết thúc thôi. Đông Vương Công vẻ mặt lạnh lùng, trong lúc búng tay, từng luồng pháp lực hóa thành vạn ngàn khí lãng phun trào ra. Cùng lúc đó, quả cầu ánh sáng hắc ám đúng lúc lao tới, va chạm với vạn ngàn khí lãng mà y phát ra. Bành, hai bên va chạm, lập tức khiến cả vùng đất này rung chuyển, làm cho những ngọn núi xa xa sụp đổ, vạn cây rừng gãy nát. Làm sao, có thể? A Phất Lai Khắc nhìn công thế đang va chạm ở phía trước, phát hiện ra thuật ám hắc đại phá hoại của mình, lại trong khoảnh khắc va chạm, giống như đậu hũ bị vỡ nát, không đến một lát đã biến mất không còn một mảnh. Bây giờ, ngươi có cơ hội ra tay cuối cùng, nếu không có trò gì thú vị, thì đi chết đi. Đông Vương Công nhàn nhạt nói, thần sắc bình thản như thường, nhưng lại khiến A Phất Lai Khắc toàn thân không khỏi lạnh run. Xem ra chỉ có thể dùng chiêu đó. A Phất Lai Khắc trong lòng đã có suy tính, trầm giọng nói, nếu các hạ đã ép người như vậy, thì đừng trách bản giáo hoàng trở mặt vô tình. Chịu sự trừng phạt của thần đi. Từng luồng sức mạnh hắc ám lập tức bùng nổ trong cơ thể y, âm. Trời đất lập tức phong vân biến đổi, hóa thành một bầu trời u ám. A Phất Lai Khắc miệng niệm chú ngữ, lập tức từ bốn phương tám hướng lại cuồn cuộn một lượng lớn sức mạnh pháp tắc hắc ám, như từng dòng thác đổ ập vào cơ thể y, rắc. Chân trời vào lúc này dường như nứt ra một cái khe, bên trong sức mạnh pháp tắc cuồn cuộn tuôn ra, cũng giống như lượng lớn sức mạnh pháp tắc hắc ám kia, rót vào cơ thể A Phất Lai Khắc. Gào, cùng lúc tiếp nhận sức mạnh pháp tắc khủng bố như vậy, cả người A Phất Lai Khắc gân xanh nổi lên, mặt lộ vẻ dữ tợn, toàn thân sức mạnh bành trướng đến cực hạn. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy hai mắt y trợn ngược, khí tức cả người hỗn loạn bất định, thân thể bắt đầu khẽ rung lắc, như thể bị người khác nhập vào. Vị diện phương này, cũng có kẻ đáng để bản hắc ám mẫn diệt thần này ra tay sao? A Phất Lai Khắc lúc này lạnh lùng lên tiếng, nghe ngữ khí của hắn, rõ ràng không phải ý thức ban đầu đang chủ đạo. Đông Vương Công nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi lắc đầu nói, hắc ám mẫn diệt thần. Lại là thuật thỉnh thần, lấy hơn nửa thần hồn làm vật hiến tế, thủ đoạn sơ cấp như vậy, thật vô vị. Hắc ám mẫn diệt thần nghe xong, không khỏi lộ vẻ lạnh lùng, nhìn về phía Đông Vương Công. Khi phát hiện trên người Đông Vương Công hoàn toàn không có sức mạnh pháp tắc huyền ảo, trong mắt hắn trước tiên lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó dường như hiểu ra điều gì, cười lạnh nói, tuy không biết sinh linh ở vị diện cấp thấp nhà ngươi dùng cách gì che giấu khí tức của mình, nhưng ở trước mặt mẫn diệt thần ta, dám kiêu ngạo như vậy, ta thấy ngươi sống không kiên nhẫn rồi. Sống không kiên nhẫn, câu nói này đã lâu rồi không nghe, nếu ngươi có gan, có thể thử xem. Đông Vương Công nhướng mày, cười như không cười nói, vừa hay nhân cơ hội này, thu thập thêm một ít sức mạnh pháp tắc hắc ám cao cấp của thế giới phương này. Hắc ám mẫn diệt thần nghe lời của Đông Vương Công, trong lòng lửa giận bùng lên, trầm giọng nói, ta thấy tên ở vị diện sơ cấp nhà ngươi đang tìm chết. Vừa nói, sức mạnh pháp tắc hắc ám cuồn cuộn xé toạc trời đất, bùng cháy với ánh sáng đen rực rỡ, trong khoảnh khắc hóa thành một luồng uy thế khủng bố lao thẳng về phía Đông Vương Công. Lấy thế đè người, tiếc là dùng sai đối tượng rồi. Đông Vương Công vẻ mặt thản nhiên, vung tay một cái liền cố định luồng uy thế đó giữa không trung. Làm sao, có thể? Hắc ám mẫn diệt thần thấy uy thế mà mình tỏa ra lại bị Đông Vương Công dễ dàng chặn lại giữa không trung, lập tức kinh ngạc đến rớt cả cằm. Một vị thần linh đường đường, cũng kinh ngạc như phàm nhân, thật thú vị. Đông Vương Công nhìn thần sắc của hắc ám mẫn diệt thần, không khỏi bật cười. Cái gọi là thần linh của thế giới phương này, tuy đã thấu hiểu cái gọi là sức mạnh pháp tắc huyền ảo, nhưng thực chất tâm tính lại chưa được tu trì bao nhiêu. Theo quan điểm của Đông Vương Công, đại đa số cường giả của thế giới phương này không ngừng tu luyện sức mạnh pháp tắc huyền ảo, thực chất chỉ đang tích lũy số lượng mà thôi. Nếu không phải thế giới này khá rộng lớn, e rằng cường giả cũng sẽ mạnh lên một cách cực kỳ có hạn. Giống như một người tu trì tâm tính, bất kể ở thế giới cấp thấp hay thế giới cao cấp, đều sẽ có sự phát triển lớn, có cơ hội tiến lên đỉnh cao, còn như người của thế giới phương này, không tu trì tâm tính, nếu đến một số thế giới cấp thấp, e rằng ngay cả đỉnh lưu cũng không thể đạt tới. Ngươi lại dám xem thường bản thân, thật cuồng vọng không biên giới. Hắc ám mẫn diệt thần sao có thể không nhìn ra sự khinh thường trong mắt Đông Vương Công, lập tức nổi giận câu động sức mạnh pháp tắc trời đất. Sấm sét đen cuồn cuộn từ chân trời gào thét, hung hăng bổ về phía Đông Vương Công. Để ngươi kiến thức xem cái gì mới gọi là lôi điện. Đông Vương Công lắc đầu, tâm niệm vừa động, pháp lực trong cơ thể hóa thành lôi điện màu tím khủng bố. So với thanh thế của sấm sét đen kia còn mạnh hơn gấp trăm vạn lần, chỉ thấy lôi điện màu tím kia tỏa ra thanh thế cực kỳ khủng bố, chưa chạm tới, chỉ bằng khí thế đã đánh tan sấm sét đen kia không còn một mảnh. Thu, Đông Vương Công thấy đã giải quyết được lôi điện của đối phương, chỉ khẽ quát một tiếng, liền thu lôi điện màu tím của mình lại. Dù sao, tồn tại uy lực như vậy, nếu không để ý, e rằng cả cái vị diện vật chất này cũng sẽ bị đánh nát không còn một mảnh. Ngươi, hắc ám mẫn diệt thần cảm nhận được sức mạnh mơ hồ tỏa ra từ lôi điện màu tím kia, sợ đến toàn thân có chút run rẩy. Không đúng, tại sao hắn không trực tiếp ra tay với ta? Chẳng lẽ lôi điện khủng bố kia chỉ trời sinh khắc chế lôi điện của hắn, đối với sinh mệnh không có chút hiệu quả nào? Đột nhiên, ý nghĩ này nảy ra trong đầu hắc ám mẫn diệt thần. Rất có khả năng là như vậy. Trái tim hoảng loạn của hắc ám mẫn diệt thần lập tức bình tĩnh lại. Nếu đã như vậy, thì để ngươi kiến thức sức mạnh khủng bố tuyệt đối của bản thân. Tâm niệm vừa động, trong tay sinh ra một thanh đoản nhận tràn ngập năng lượng pháp tắc hắc ám, Khoảnh khắc tiếp theo thân hình liền động, lao về phía Đông Vương Công. Đổi thành cận chiến à? Đông Vương Công nhìn Hắc Ám Mẫn Diệt Thần đang lao tới, phát hiện sức mạnh pháp tắc bàng bạc tỏa ra từ người đối phương khi lao tới, không khỏi lộ ra nụ cười khinh miệt. Xem ra có thể cùng đối phương chiến một trận, xem sức mạnh pháp tắc trong kịch chiến sẽ phát sinh hiệu quả như thế nào. Y tu liễm phần lớn sức mạnh, chỉ bộc lộ ra trình độ cao hơn đối phương một chút để nghênh chiến. Bành, hai người trong nháy mắt kịch chiến thành một đoàn, gây ra từng trận tiếng nổ âm bạo không dứt bên tai. Tên này, ngay cả sức mạnh nhục thân cũng mạnh mẽ như vậy. Hắc Ám Mẫn Diệt Thần một đòn rồi lại một đòn, trong thời gian ngắn đã tung ra không biết bao nhiêu ngàn vạn lần, nhưng lại phát hiện sức mạnh của Đông Vương Công cực mạnh, lại có thể chỉ dùng tay không chống lại thần khí. Trong lúc giao đấu, sức mạnh pháp tắc chỉ đơn thuần tăng phúc sức mạnh và tốc độ, cũng không có gì đặc biệt. Đông Vương Công lại lắc đầu, định kết thúc trận chiến, dứt khoát đột nhiên bộc phát, một quyền đánh ra. Khi thế trên người Đông Vương Công đột ngột bùng nổ, nắm đấm lao tới đúng lúc. Sức mạnh bàng bạc đó khiến Hắc Ám Mẫn Diệt Thần đang chịu đòn đầu tiên lập tức kinh hãi. Ngươi lại có sức mạnh cường đại như vậy mà chưa từng sử dụng. Hóa ra tên này từ đầu đến giờ chỉ đang đùa giỡn với ta. Hắc Ám Mẫn Diệt Thần mặt đầy vẻ kinh ngạc, muốn né tránh, nhưng lại phát hiện dưới một quyền trông có vẻ không nhanh không chậm của Đông Vương Công, y lại hoàn toàn mất đi khả năng di chuyển. Bành, dưới sự cố ý nương tay của Đông Vương Công, một quyền nặng nề đánh vào thân thể Hắc Ám Mẫn Diệt Thần. Phụt, Hắc Ám Mẫn Diệt Thần miệng phun máu tươi, cả người bay ngược ra mấy trăm mét, trực tiếp ngã xuống một đống phế tích do dư chấn trận chiến tạo ra. Ngươi, rốt cuộc là ai? Vào lúc này, Hắc Ám Mẫn Diệt Thần dùng chút sức lực còn lại, hỏi ra nghi vấn trong lòng. Lúc này, hắn thậm chí còn cảm thấy Đông Vương Công có lẽ là tồn tại cấp chủ thần ở một vị diện trí cao nào đó, nếu không sao có thể đánh một thượng vị thần đường đường như hắn hoàn toàn không có sức chống cự. Không cần biết, nhưng ngươi có thể làm phong phú thêm thế giới của ta. Đông Vương Công cười như không cười nói, vung tay một cái, liền có vạn ngàn sức mạnh cuồn cuộn tuôn ra. Hắc Ám Mẫn Diệt Thần lập tức cảm thấy sức mạnh thần hồn của mình bị một luồng năng lượng kỳ lạ và cực kỳ cường đại bắt giữ, nhất thời không thể động đậy. Không, không thể giết ta. Hắc Ám chủ thần sẽ không tha cho ngươi. Hắc Ám Mẫn Diệt Thần giữ tợn gào lên, hoàn toàn không còn chút bộ dạng của một vị thần linh. Thứ nhất, ta sẽ không giết ngươi, thứ hai, cái thứ hắc ám gì đó. Không lâu trước đây, ta đã đánh giết một hóa thân của chủ thần, cũng cảm thấy bình thường thôi. Đông Vương Công nhàn nhạt nói. Hắc Ám Mẫn Diệt Thần vừa nghe, lập tức lòng trùng xuống, hóa ra vị tồn tại này ngay cả hóa thân của chủ thần cũng đã đánh giết, vậy lời uy hiếp của mình có tác dụng gì? May mà nghe ý của Đông Vương Công, dường như không định đánh giết mình, tin tức này khiến Hắc Ám Mẫn Diệt Thần tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Nhiếp, Đông Vương Công lúc này khẽ quát một tiếng. Hắc Ám Mẫn Diệt Thần đột nhiên cảm giác ngay cả thần hồn ở Hắc Ám Chí Cao Vị Diện cũng bị nuốt chửng, lập tức kinh hãi nói, ngươi đã thi triển thủ đoạn gì, tại sao có thể nuốt chửng cả thần hồn của ta ở Chí Cao Vị Diện? Đông Vương Công lộ nụ cười nhạt, không nói gì. Hắc Ám Mẫn Diệt Thần thấy vậy, ngược lại nổi giận nói, thần hồn của ta đã hoàn chỉnh, thực lực toàn thân sẽ lập tức bùng nổ, đến lúc đó bất kể là ai, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải chịu thiệt lớn. Vừa nói, mặt đầy vẻ dữ tợn, thực chất là muốn Đông Vương Công nghe xong lời này sẽ trả lại thần hồn cho hắn. Nhưng Đông Vương Công vẫn vẻ mặt thản nhiên, hoàn toàn không để lời của đối phương vào mắt. Đáng ghét, Hắc Ám Mẫn Diệt Thần thấy vậy, nổi giận không thôi, đang định gào thét, lại phát hiện từng luồng năng lượng kỳ lạ lập tức rót vào trong thần hồn của hắn. Thần hồn của hắn đã hoàn chỉnh, Hắc Ám Mẫn Diệt Thần trong lòng chấn động, lúc này nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát thoát ly khỏi thân thể của Hắc Ám Giáo Hoàng A Phất Lai Khắc, đột ngột lao về phía Đông Vương Công, định cho đối phương một đòn bất ngờ. Sức mạnh thần hồn khủng bố che trời lấp đất lập tức tuôn ra. Nhưng Đông Vương Công đối với chuyện này lại hoàn toàn không còn hứng thú, chỉ vung tay một cái, liền tỏa ra thần lực vô cùng. Sao có thể, Hắc Ám Mẫn Diệt Thần linh giác thấy mình ngay cả một tia sức chống cự cũng không có, cả thần hồn trực tiếp bị Đông Vương Công thu vào trong tay áo. Thả ta ra, trong tiểu thế giới, Hắc Ám Mẫn Diệt Thần cảm nhận được bốn phương tám hướng là một mảnh hoang vu, chỉ cảm thấy toàn thân sức mạnh đều phải vận chuyển toàn lực mới có thể duy trì không bị hao mòn, lập tức gào thét không thôi. Người cứ ngoan ngoãn ở trong đó đi. Đông Vương Công nhìn Hắc Ám Mẫn Diệt Thần lúc này bị thu vào trong một tế bào, không khỏi thản nhiên mỉm cười. Lưu một thượng vị thần như vậy ở trong tế bào, sức mạnh hắc ám pháp tắc mà hắn tỏa ra mỗi thời mỗi khắc, chắc chắn cũng có thể thúc đẩy sự tăng trưởng của thế giới tạm thời hư vô này. Được, nếu ngươi muốn để bản thân ở đây, thì bản thân sẽ hủy diệt mọi thứ của ngươi, để ngươi biết bản thân cũng không dễ chọc. Hắc Ám Mẫn Diệt Thần nghiến răng nghiến lợi, tâm niệm vừa động lập tức có sức mạnh hắc ám vô biên tuôn ra. Sức mạnh hắc ám từ một thượng vị thần lập tức bao trùm một khu vực. Nhưng một lát sau, Hắc Ám Mẫn Diệt Thần lại lộ vẻ mặt cay đắng, phát hiện bất kể mình kéo dài sức mạnh hắc ám như thế nào, cũng chỉ có thể giới hạn trong phạm vi 1 triệu dặm. Quan trọng nhất là, trong phạm vi 1 triệu dặm này, lại chẳng có thứ gì. Nếu chỉ như vậy thì thôi, hắn còn phát hiện trong khu vực bị sức mạnh hắc ám bao phủ, lại bắt đầu từ từ sinh ra những sinh vật kỳ lạ. Đơn giản là đang mượn sức mạnh của hắn để sáng tạo thế giới. Hắc Ám Mẫn Diệt Thần lập tức nổi giận không thôi, muốn thu hồi sức mạnh hắc ám. Nếu đã thích phóng thích, vậy rút về làm gì? Đông Vương Công đang quan sát khu vực này lộ ra nụ cười khinh miệt, búng tay một cái, một luồng sức mạnh cường đại xuyên qua tầng tầng cấm chế, xông vào trong thần hồn của Hắc Ám Mẫn Diệt Thần. Xoạt, trong nháy mắt, như thể vỡ đê, Hắc Ám Mẫn Diệt Thần lập tức cảm thấy toàn thân sức mạnh không ngừng phóng thích, khiến cho sức mạnh hắc ám trong khu vực này ngày càng nồng đậm. Hỗn đản, Hắc Ám Mẫn Diệt Thần mặt đầy cay đắng, nhưng lúc này để sống sót, hắn lại chỉ có thể điên cuồng vận chuyển công pháp để tu luyện, nhằm duy trì cảnh giới không bị tụt xuống. May mà Đông Vương Công cũng không quá làm khó hắn, tách ra một mảnh nhỏ mảnh vụn pháp tắc chủ thần đã thu thập trước đó, đặt lên trên khu vực hắn đang ở, để Hắc Ám Mẫn Diệt Thần có đủ pháp tắc hắc ám để tu luyện. Như vậy, một cái động cơ vĩnh cửu cũng đã ra đời. Đông Vương Công nhìn Hắc Ám Mẫn Diệt Thần đang khổ sở nuốt chửng sức mạnh hắc ám tu luyện, rồi lại không ngừng phóng thích sức mạnh, chỉ mỉm cười, không để ý đến nữa. Sau đó, Đông Vương Công liếc nhìn con hắc long tín ngưỡng, ác ma hắc ám và con cá sấu đen hai đầu ở bên ngoài lãnh địa hắc ám, lúc này mỗi con đang chiếm cứ một vùng đất hơn vạn dặm, những khu vực còn lại đều bị một số sức mạnh pháp tắc huyền ảo mà y thu thập chiếm giữ. Thế giới phương này cần phải mở rộng thêm một chút mới được. Tâm niệm vừa động, y dùng đại vô thượng pháp lực lập tức mở rộng tế bào chưa hoàn toàn khai phá này. Trong nháy mắt, khu vực có thể hoạt động lại nhiều thêm không biết bao nhiêu ngàn vạn dặm. Hãy đa dạng hơn nữa đi. Đông Vương Công suy nghĩ một chút, sau đó búng tay dung hợp một số sức mạnh pháp tắc huyền ảo đã thu thập, rồi phân bố chúng lên khắp tế bào. Trong khoảnh khắc, những điểm thần vận phủ lên thế giới này, trừ khu vực của Hắc Ám Mẫn Diệt Thần và ba con ma thú, đều bắt đầu dần dần có chút sinh cơ. Không đủ, cần nhiều sức mạnh pháp tắc huyền ảo hơn. Đông Vương Công thấy lúc này khu vực Hắc Ám có Hắc Ám Mẫn Diệt Thần và ba con ma thú, tạm thời cũng miễn cưỡng đủ, dứt khoát định đến Ngọc Lan Đế Quốc, tiện thể xem có thể thu thập bổ sung sức mạnh pháp tắc khác không. Ở thành chính của Ngọc Lan Đế Quốc, có một ngọn tháp nhọn cao chót vót nằm ở trung tâm, quy mô thậm chí không thua kém thần điện của Hắc Ám giáo đình. Vị tiền bối đó, không biết đã đi đâu rồi. Trên đỉnh tháp, một nữ tử yêu kiều mặc y phục màu xanh nhạt, đeo một tấm mạng che mặt mỏng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu hiện lên bóng dáng siêu trần thoát tục kia. Khải Sắt Lâm tiểu thư, vẫn khỏe chứ? Đột nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng nàng. Nữ tử yêu kiều trong lòng khẽ động, trong cả Ngọc Lan Đế quốc rộng lớn, không có một ai dám gọi thẳng tên nàng như vậy. Vậy thì câu trả lời chỉ có một. Nữ tử yêu kiều tâm thần bành trướng, trên mặt cố nén sự xúc động quay người lại, nhìn thấy bóng dáng vẫn luôn quanh quẩn trong đầu, hai má không khỏi ửng hồng, khẽ cúi đầu nói, tiền bối sao lại đến đây? Ta ở thế giới phương này một thân một mình, nghe nói Ngọc Lan Đế quốc nổi tiếng về ma pháp, trong đó Đại Tế Ti lại là người đứng đầu, cho nên đến thỉnh giáo một phen. Đông Vương Công nhìn bộ dạng của Đại Tế Ti trước mắt, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nữ tử yêu kiều tự nhiên chính là Đại Tế Ti Khải Sắt Lâm, lúc này nghe lời của Đông Vương Công, trên khuôn mặt lạnh lùng thoáng hiện một nụ cười. Nói, tiền bối quá lời rồi, ta tuy có chút thành tựu trên con đường ma pháp, nhưng so với tu vi cảnh giới của tiền bối, quả là một trời một vực. Được rồi, ta cũng không cần khách sáo, lần này đến đây ta định ở lại Ngọc Lan Đế quốc một thời gian, cùng Khải Sắt Lâm tiểu thư giao lưu ấn chứng một phen, không biết ý Khải Sắt Lâm tiểu thư thế nào. Khải Sắt Lâm nghe xong, khẽ hành lễ, lộ ra nụ cười tự tin, đại nhân đã mời, tự nhiên không có gì không thể. Kể từ đó, một cảnh tượng khiến cho giới quý tộc trong thành chính kinh ngạc đã xuất hiện, bên cạnh vị đại tế ti ngày thường cao cao tại thượng, như thần linh, lại xuất hiện thêm một nam tử có thân hình và dung mạo vô cùng xuất chúng. Vì thế, có kẻ ghen tị, cũng có người ngưỡng mộ, nhưng bất kể là loại người nào, cũng không ai dám trực tiếp ra tay với Đông Vương Công. Dù sao, tồn tại như Đại Tế Ti Khải Sắt Lâm, là trụ cột của Ngọc Lan Đế quốc, không ai dám chọc vào. Tuy nhiên, khoảng thời gian bình lặng như vậy chưa được mấy tuần, một luồng sóng ngầm đã dần dần nổi lên. Tại thành chính Ngọc Lan, gia tộc Cáp Lợi, trong một sân vườn xa hoa. Bành, tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên. Chỉ thấy một nam tử trung niên mặc y phục hoa lệ lúc này mặt đầy phẫn nộ, đập vỡ nhiều món đồ sứ, gầm lên, đáng ghét. Con điềm đó căn bản không phải là một kẻ thanh cao lạnh lùng. Uổng công ta ngày thường nịnh bợ, lại dám như vậy. Quản gia, truyền lệnh xuống cho ta. Kế hoạch của đám người kia, ta đồng ý. Theo sau lời nói, một lão giả bên cạnh cung kính nói, tộc trưởng đại nhân, đại tế ti vị cao quyền trọng, ngài thật sự muốn làm vậy sao? Phải biết câu kết, không cần nói nữa, Ngọc Lan Đế quốc, không thể để một người phụ nữ có uy vọng như vậy mãi được. Đã đến lúc đổi chủ rồi. Nam tử trung niên nghiêm giọng quát, trên mặt hiện ra một vẻ lạnh lùng. Vâng, vậy tộc trưởng đại nhân, ta đi liên lạc. Lão giả nghe xong, khóe miệng thoáng hiện một nụ cười khó nhận ra, thân thể lại khôi phục bình tĩnh, quay đầu liền nhanh chân bước đi. Cáp Lợi tộc trưởng, tại sao không nhẫn nại thêm 300 năm, lúc đó ngài chắc chắn có thể đột phá, hà tất phải để đám người của Quang Minh giáo đình kia được như ý. Đột nhiên, một bóng người mặc áo đen xuất hiện bên cạnh nam tử trung niên, liếc nhìn hướng quản gia rời đi rồi thấp giọng nói. Đối mặt với câu hỏi của người áo đen, Cáp Lợi tộc trưởng vừa rồi còn phẫn nộ trên mặt đã khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, 300 năm. Đợi con đàn bà đó và đám ngu ngốc của Quang Minh giáo đình đấu nhau một mất một còn, ta lại mượn thần cách một bước đạp vào thần cảnh, rồi thống trị cả Ngọc Lan Đế quốc và Quang Minh giáo đình chẳng phải tốt hơn sao? Lời vừa nói ra, người áo đen kia lập tức cảm thấy sau lưng lạnh toát, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ kính phục, nịnh nọt nói, tộc trưởng nói phải, là ta ngu muội. Một tuần sau, lén lút tung tin ra ngoài, nói áo bố Lai Ân Đế Quốc và Quang Minh Giáo Đình ngấm ngầm liên minh, để cho con đàn bà đó đau đầu đi. Cáp Lợi tộc trưởng mặt đầy nụ cười âm hiểm, cất lời. Người áo đen mắt sáng lên, cung kính nói, tộc trưởng nói phải, ta đi sắp xếp. Nói xong, sức mạnh huyền ảo xung quanh lóe lên, chỉ thấy người áo đen hóa thành một luồng ánh sáng, lặng lẽ biến mất trong sân vườn. Thời gian trôi qua, Đông Vương Công kể từ khi thu phục được một lượng lớn sức mạnh pháp tắc hắc ám, liền vừa dung luyện tiểu thế giới mới khai phá, vừa dành thời gian rảnh rỗi cùng đại tế ti Khải Sát Lâm giao lưu thảo luận. Qua lại một thời gian, Đông Vương Công thu hoạch được không ít cảm ngộ về sức mạnh pháp tắc huyền ảo, đại tế ti Khải Sát Lâm cũng có lĩnh ngộ nhất định về tu vi cảnh giới, thậm chí có khả năng tiến thêm một bước. Một ngày, Khải Sát Lâm theo hẹn đến nơi ở mà Đông Vương Công đã sắp xếp. Người có vẻ mặt buồn rầu, có chuyện gì xảy ra sao? Đạo tâm của Đông Vương Công nhạy bén đến mức nào? Ngay khoảnh khắc Khải Sát Lâm bước vào phòng đã cảm ứng được trong lòng đối phương dường như có điều lo lắng. Không giấu gì tiền bối, Khải Sát Lâm thấy Đông Vương Công đã nói toạc tâm sự, liền không giấu giếm mà kể lại toàn bộ tình hình. Nguyên là gần đây trong thành chính đang lan truyền một tin tức, Quang Minh Giáo Đình và Áo Bố Lai Ân Đế Quốc dường như đã ngấm ngầm liên hợp, hai bên có xu hướng tấn công Ngọc Lan Đế Quốc. Lời đồn như vậy, trong dân gian cũng tin sao? Đông Vương Công cười như không cười trêu chọc một tiếng. Khải Sát Lâm mặt đầy bất đắc dĩ nói, có một số người nghe gió là mưa, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách họ. Gần đây động tĩnh của Quang Minh Giáo Đình ở Ngọc Lan Đế Quốc của ta quả thực không nhỏ, cộng thêm mấy ngày trước ta mới cùng Áo Bố Lai Ân chiến một trận, mọi người có nghi ngờ cũng là bình thường. Đông Vương Công nghe xong, khẽ gật đầu, nói, có thể nhận ra điều này cũng không tồi, chỉ là trong thành hoảng loạn, cần phải giải quyết, ta thấy chính là binh đến tướng đỡ nước đến đất ngăn, một là nghiêm trị kẻ tung tin đồn, hai là tạm thời tăng cường lực lượng, thanh trừng những giáo đồ của Quang Minh Giáo Đình đang giở trò trong bóng tối, như vậy có thể song quản tề hạ, không ảnh hưởng đến nhau. Khải Sát Lâm nghe xong, không khỏi mắt sáng lên. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, nàng chỉ lo tu luyện, đối với việc quản lý quốc gia thực sự không giỏi, cho nên khi Đông Vương Công đề xuất hai điểm này, nàng có chút kích động. Nhưng không lâu sau, nàng bình tĩnh lại, nhìn Đông Vương Công, có chút khó nói, tiền bối, nếu hai thế lực lớn kia thật sự tấn công, không biết ngài. Đông Vương Công xua tay, nói, chuyện nhỏ này, ta tự nhiên sẽ giúp. Qua một thời gian tiếp xúc, tính cách ôn hòa và lương thiện của Khải Sát Lâm đã sớm được y hiểu rõ. Đối với người như vậy, bất kể là ai cũng sẽ ra tay giúp một phen. Vậy Khải Sát Lâm ở đây xin đa tạ tiền bối trước. Khải Sát Lâm mặt đầy nụ cười, hai mắt cong cong, dịu dàng như vầng trăng sáng khiến người ta thoải mái thư giãn. Kể từ khi đại tế ti Khải Sát Lâm nghe theo kiến nghị của Đông Vương Công, thi triển thủ đoạn sấm sét, tin đồn trong thành chính cũng đã tan đi phần lớn, một số kẻ gây rối cũng bị bắt. Sao có thể, con đàn bà đó sao có thể biết những thủ đoạn này? Nhất định có người đứng sau chỉ điểm. Phía nam thành chính, trong sân vườn xa hoa, Cáp Lợi tộc trưởng mặt đầy âm trầm ngồi trên ghế. Người áo đen trước mặt y nghe vậy, suy nghĩ một phen, đột nhiên mắt sáng lên, nói, tộc trưởng, có phải là tên tiểu bạch kiểm kia đang giở trò? Cáp Lợi tộc trưởng nghe xong, sắc mặt càng thêm âm trầm, lẩm bẩm, thật có khả năng này, xem ra phải trừ khử tên này trước, nếu không để hắn lần theo dấu vết tìm ra chúng ta, thì phiền phức rồi. Tộc trưởng đại nhân, người của Quang Minh Giáo Đình đến rồi. Đúng lúc này, giọng nói của quản gia từ ngoài sân vườn truyền vào. Cáp Lợi tộc trưởng nghe vậy, trước tiên ra hiệu bằng mắt cho người áo đen ẩn đi, sau đó mới lên tiếng, vào đi. Chỉ thấy quản gia của gia tộc Cáp Lợi dẫn theo một nhóm nam tử có thân hình khác nhau, ăn mặc như những người buôn bán rong. Tại hạ là đại giáo chủ của Quang Minh Giáo Đình, William, Cáp Lợi tộc trưởng. Đối với sự đầu nhập của ngài, chủ sẽ biết. Người đứng đầu, mặc trang phục của nô bộc, lúc này trên mặt lại lộ ra vẻ ngạo nghễ, khe cúi người. Cáp Lợi tộc trưởng trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng khó nhận ra, một lát sau liền mặt đầy nụ cười nịnh nọt, giáo chủ đại nhân, không biết chúng ta khi nào ra tay. William nghe xong, mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, chuyện này cũng khá cấp bách. Ngày mai tấn công đi, trước đó, cần ngài giúp ta bố trí pháp trận xung quanh nơi ở của Đại Tế Ti, để chúng ta dễ dàng phát huy. Vừa nói vừa ném ra mấy lá cờ từ trong lòng. Cáp Lợi tộc trưởng bắt lấy, sau đó không nhịn được nói, ngày mai ra tay. Có phải quá vội vàng không? Ngươi hiểu gì, chúng ta đột ngột vào thành, hiển nhiên đã thu hút một số tai mắt, lúc này nếu không sớm ra tay, e rằng hai ngày sau lai lịch đã bị tra ra hết, lúc đó lại hành động, chẳng phải khó khăn sao? Một tráng hán sau lưng William lạnh lùng lên tiếng, lời nói không hề coi Cáp Lợi tộc trưởng ra gì. Một đám hỗn đản tự cho mình là đúng. Cáp Lợi tộc trưởng cười mà như không cười, trong lòng thầm mắng một tiếng, trên mặt lại gật đầu nói, các vị nói phải, chỉ là một cái pháp trận, đã có nắm chắc sao? Tên này nói năng gì vậy? Tráng hán kia đang định quát mắng, William ở phía trước đã ngăn lại, sau đó nhìn Cáp Lợi tộc trưởng, cười nói, chỉ là pháp trận. Cáp Lợi tộc trưởng e rằng đã coi thường Quang Minh Giáo Đình của chúng ta rồi, phải biết rằng pháp trận trong tay ngài là do chủ thượng vĩ đại dùng thần lực gia trì, một khi sử dụng, có thể tạm thời phong tỏa thần cách của thần linh trong khu vực. Vừa nói, y nhìn Cáp Lợi tộc trưởng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi cười nói, đến lúc đó, nhiều cường giả thánh vực cảnh như chúng ta đồng thời ra tay, chẳng lẽ không chém giết được một đại tế ti chỉ ở cảnh giới thánh vực sao? Lời vừa nói ra, hai mắt Cáp Lợi tộc trưởng đều sáng lên. Trận pháp như vậy, đơn giản là vũ khí lợi hại để đối địch, nếu dùng trên người vị kia của áo bố Lai Ân đế quốc, không chừng cũng có thể lập được kỳ công. Đến lúc đó chẳng phải hai đại đế quốc? Ý nghĩ này vừa nảy ra, trong lòng Cáp Lợi tộc trưởng lập tức nổi sóng, nhưng ngại trước mặt có nhiều người, liền không để lộ ra, chỉ luôn miệng ca ngợi Quang Minh giáo đình cường đại. Được rồi, chúng ta đi thương lượng thêm một chút, ngài mau chóng bố trí những lá cờ trận pháp này trong hoàng cung là được. William nhìn bộ dạng nịnh nọt của Cáp Lợi tộc trưởng, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Nếu không phải sau khi bắt được đại tế ti cần dựa vào Cáp Lợi tộc trưởng để chiếm lấy quân chính của Ngọc Lan đế quốc, hắn mới không hợp tác với một kẻ nịnh bợ chưa quy thuận chủ thượng như vậy. Quản gia, sao không đưa quý khách đến phòng khách? Cáp Lợi tộc trưởng thấy vậy, cũng không tự chuốc lấy mất mặt, xua tay nói. Quản gia kia khẽ gật đầu, dẫn mọi người quay người đi. Tộc trưởng, lá cờ. Người áo đen lại xuất hiện, nhìn lá cờ trong tay Cáp Lợi tộc trưởng, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn kích động. Cáp Lợi tộc trưởng thấy vậy, lắc đầu nói, cờ trận pháp tuy tốt, nhưng không phải do người của chúng ta chế tạo, không thể tự tiện sử dụng. Nhưng, người áo đen trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Cáp Lợi tộc trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói, bây giờ chỉ cần làm theo kế hoạch là được, người cứ ở trong bóng tối, trong thời gian gần đây chỉ cần không rời khỏi phủ đệ, thì không được xuất hiện trong sân vườn. Người áo đen nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Được rồi, lui xuống đi, ta liền đi hoàng cung gặp con đàn bà đó, tiện thể làm chút tay chân. Cáp Lợi tộc trưởng mặt đầy nụ cười lạnh lùng nói, về phần việc đặt trận pháp có bị đại tế ti chú ý hay không, y lại chẳng hề lo lắng. Dù sao người của Quang Minh giáo đình có thể lấy ra thứ này, chứng tỏ lá cờ trận pháp đã được che giấu, có thể qua mắt được đại tế ti, nếu không chẳng phải công cốc sao. Vậy thuộc hạ xin tạm thời biến mất. Người áo đen thần tình khôi phục chấn định, hóa thành bóng đen biến mất không tăm tích, không để lại một chút dấu vết nào. Chiều ngày hôm sau, không biết tại sao, mấy ngày nay ta luôn cảm thấy có chút tâm thần bất an, như thể có chuyện sắp xảy ra. Đại tế ti Khải Sát Lâm đang cùng Đông Vương Công nói chuyện, đột nhiên cảm thấy không được thoải mái, liền lên tiếng. Yên tâm đi, mặc cho gió thổi mưa đập, đều không có gì đáng ngại. Đông Vương Công cười như không cười nói. Đối với những gì tên kia đột nhiên đến thăm hôm qua đã làm, đều không thoát khỏi thần mục của y, thậm chí những thứ mà đối phương ngấm ngầm bố trí, y cũng hoàn toàn nhận ra một cách rõ ràng. Vốn định hảo ý nhắc nhở Khải Sát Lâm một phen, nhưng khi Đông Vương Công phát hiện trên những vật phẩm kia có ánh sáng nhàn nhạt của sức mạnh quang minh, liền dẹp bỏ ý định. Một là y cảm thấy trên đó rõ ràng liên quan đến một thế lực khác, có thể nhân cơ hội này lần theo dấu vết, hai là y cho rằng lần này không chừng có thể để mình hấp thu thêm một ít sức mạnh pháp tắc khác, cho nên nhất thời cũng không vội vàng. Sự thong dong của tiền bối, vãn bối vạn lần cũng không học được. Đại tế ti Khải Sát Lâm lắc đầu cười khổ, tuy trước mặt mọi người đều là một bộ dạng mỹ nhân băng giá, nhưng thực chất lại không phải vậy, chỉ là ngày thường phải ổn định lòng dân, cho nên mới luôn lộ ra tư thái cao cao tại thượng. Đúng lúc này, từng luồng khí tức kỳ lạ đột nhiên xâm nhập vào cảm giác của nàng. Có người, đại tế ti Khải Sát Lâm hai mắt ngưng lại, đột ngột đứng dậy, sau đó khẽ hành lễ với Đông Vương Công, nói, xin lỗi đại nhân, ta cần cáo lui trước, đi xử lý một số việc vặt. Đi đi, Đông Vương Công xua tay, nếm thử rượu của thế giới phương này, cũng không vội ra tay, định đợi đến khi đại tế ti Khải Sát Lâm gặp nguy hiểm mới ra tay giúp một phen, cũng để tránh đả thảo kinh xa. Là ai, dám làm càn dưới mắt của đại tế ti ta? Bên ngoài phòng của đại tế ti, nàng quát lớn về phía xung quanh. Thần lực khủng bố lan ra. Trong khoảnh khắc, liền có mấy bóng người xuất hiện trước mặt nàng. Không hổ là cường giả thần cảnh, đại quốc sư của Ngọc Lan đế quốc. Thực lực quả nhiên bất phàm. Người tới chính là đám người của William, lúc này thấy thân hình bị đại tế ti Khải Sát Lâm quát lớn mà hiện ra, cũng không hề để ý, từng người một mặt lộ nụ cười nhạt, một bộ dạng đã nắm chắc phần thắng. Quang Minh giáo đình, Khải Sát Lâm cảm nhận được khí tức của đám người William, mi đầu nhíu lại, trầm giọng nói, Ngọc Lan đế quốc ta và Quang Minh giáo đình xưa nay không oán gần đây không thù, tại sao lần này lại vô cớ xông vào vương thành của ta, lẽ nào muốn đường hoàng trộm lấy cơ mật đế quốc, thật sự cho rằng đại tế ti ta dễ bắt nạt sao? Trong lúc nói chuyện, thần lực cuồn cuộn tuôn ra, chấn động khiến mây đen trên trời cũng tan đi. William nghe xong, không khỏi cười lớn, ha, trộm cơ mật đế quốc, chúng ta lại không có hứng thú, chỉ là, đại tế ti cùng tình lang ân ân ái ái, chúng ta lại có hứng thú hơn đấy. Ha, lời vừa nói ra, mọi người sau lưng hắn lập tức cười lớn. Khải Sát Lâm mặt thoáng hiện vẻ lạnh lùng, nhìn những kẻ vô liêm sỉ của Quang Minh giáo đình trước mắt, không khỏi mặt đầy tức giận, dám ăn nói bừa bãi. Xem ra các ngươi thật sự sống chán rồi. Theo sau lời nói, một luồng sức mạnh bàng bạc từ trong cơ thể nàng đột ngột sinh ra, uy áp mơ hồ tỏa ra khiến cả trời đất cũng biến sắc. William cách một khoảng xa, cảm nhận được uy áp khủng bố, vội vàng quát khẽ, khởi động trận pháp cho ta. Trong lúc nói chuyện, hai tay nhanh chóng kết ấn, câu động sức mạnh huyền ảo xung quanh. Cùng lúc đó, mọi người sau lưng hắn cũng đồng loạt ra tay. Sức mạnh pháp tắc huyền ảo kỳ lạ trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn, trong khoảnh khắc xông vào những lá cờ trận pháp mà Cáp Lợi tộc trưởng đã đặt sẵn. Trong khoảnh khắc, một trận pháp huyền diệu đột nhiên bao trùm cả tòa vương cung. Khải Sắt Lâm vốn đang tức giận không thôi lập tức cảm thấy sức mạnh thần cách trong cơ thể biến mất không tăng tích, cả người trở nên suy yếu, phảng phất như bị trọng thương, rơi xuống cảnh giới thánh vực. Ha, ta xem cái gọi là đại tế ti ở cảnh giới thánh vực thì có bản lĩnh gì? William cảm nhận được uy áp biến mất, lập tức cười lớn. Những người còn lại thấy vậy cũng đều thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt thắng lợi trong tay nhìn về phía đại tế ti. Thủ đoạn của các ngươi, Khải Sắt Lâm cẩn thận cảm nhận, phát hiện toàn thân sức mạnh thần linh dường như bị trói buộc, lập tức sắc mặt hơi kinh ngạc. Nhưng không lâu sau, nghĩ đến vị tiền bối Đông Vương Công đang ở trong phòng, trái tim hoảng loạn của nàng cũng bình tĩnh lại không ít. Tuy nhiên, sự chấn định của Khải Sắt Lâm, trong mắt William lại là cố gắng cuối cùng, cho nên hắn lập tức áp dụng sách lược công tâm, đại tế ti, bản giáo chủ khuyên ngươi đừng dãy dụa nữa. Ngoan ngoãn đầu nhập vào vòng tay của chủ ta, nếu không, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Không sai, nếu không đầu hàng, thì chỉ có một con đường chết. Lời của William vừa dứt, mấy người sau lưng hắn cũng hùa theo. Chỉ bằng thủ đoạn ti bỉ như vậy, cũng muốn ta đầu hàng. Mơ tưởng, Khải Sắt Lâm mặt đầy lạnh lùng, ánh mắt nhìn William và những người khác tràn đầy tức giận. Thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hôm nay để ta xem, cái gọi là cường giả thân cảnh Khải Sắt Lâm, sau khi mất đi sức mạnh của thần linh, có thể chiến đấu với mấy cường giả cùng cấp. William nhìn Khải Sắt Lâm với ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. Giáo chủ đại nhân, để ta, Thiết Tư Đặc, thử sức với nàng. Một đại hán sau lưng William trầm giọng nói. Vậy ngươi đi đi, nhớ nhẹ nhàng một chút, không thì ta sợ đại tế ti đại nhân của chúng ta không chịu nổi cánh tay cường tráng đó đâu. William cười lạnh, lời nói đầy vẻ trêu chọc, không hề cho Khải Sắt Lâm, vị cường giả thần cảnh nổi danh khắp Ngọc Lan đại lục, một chút thể diện nào. Ha, đại nhân đã dặn, ta tự nhiên sẽ nhẹ tay một chút. Đại hán Thiết Tư Đặc cười ngông cuồng, y bước lên phía trước. Nhìn thẳng vào Khải Sắt Lâm, ngoắc tay nói, quang minh lực sĩ Thiết Tư Đặc ở đây. Có dám một trận không? Vừa nói, toàn thân gân cốt nổi lên, trông như một người khổng lồ nhỏ, tràn ngập khí tức sức mạnh kinh khủng. Khải Sắt Lâm thấy vậy, mặt lạnh lùng nói, muốn đánh thì đánh. Bớt nói nhảm, sức mạnh pháp tắc huyền ảo xung quanh lưu chuyển, tỏa ra ánh sáng xanh lam rực rỡ, chiếu lên khuôn mặt trang nghiêm của Khải Sắt Lâm, phảng phất như một nữ thần dáng thế. Vậy để ta kiến thức thủ đoạn của đại tế ti xem. Thiết Tư Đặc với tốc độ cực nhanh lao tới. Trong nháy mắt đã đến trước mặt Khải Sắt Lâm, một quyền mạnh mẽ đánh ra. Sức mạnh kinh khủng mang theo sức mạnh huyền ảo quang minh chói mắt, chiếu sáng cả trời đất một màu vàng rực. Chỉ bằng một tên ngốc to xác như ngươi, ngay khi Thiết Tư Đặc sắp một quyền trúng đích, chỉ thấy ánh sáng xanh lam rực rỡ của Khải Sắt Lâm lóe lên, một cú lách người với góc độ cực kỳ hiểm hóc đã né được công thế của Thiết Tư Đặc. Lưu Ly Ma Long, khoảnh khắc tiếp theo, Khải Sắt Lâm khẽ quát một tiếng, ma lực bàng bạc trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một con ma long màu xanh lam đậm dữ tợn, hung hăng đâm vào người Thiết Tư Đặc. Bành, Thiết Tư Đặc chỉ cảm thấy toàn thân đau nhói, cả người bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã xuống trước mặt đám người William, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cũng trở nên suy yếu. Phế vật, William thấy cảnh này, không khỏi thần tình lạnh lùng, sau đó liền nhìn về phía Khải Sắt Lâm, trong lòng cũng dâng lên chút kiêng dè. Từ tốc độ phản ứng và cường độ dung luyện ma pháp vừa rồi, rõ ràng có thể thấy, Khải Sắt Lâm cho dù tạm thời rơi xuống thánh vực cảnh, cũng không phải cường giả thánh vực bình thường có thể chọc vào. Hừ, Khải Sắt Lâm ta năm đó cũng được mệnh danh là người đứng đầu tháp cường giả thánh vực, đám người âm hiểm giảo hoạt các ngươi, hôm nay hãy vẫn lạc ở đây đi. Khải Sắt Lâm cảm nhận được ánh mắt của William, lập tức bình tĩnh lên tiếng. Người đứng đầu tháp cường giả thánh vực, William trong lòng giật thót, suýt nữa quên mất đại tế ti mấy ngàn năm trước, đã từng là tồn tại giết ra một con đường máu trong số các cường giả thánh vực cảnh. Y mặt lạnh đi, không còn tự phụ nữa, lập tức trầm giọng quát lớn, đứng đầu tháp thánh vực thì sao? Tất cả lên, giết chết cô ta. Theo sau lời của William, mấy người đồng loạt phát lực. Từng người một bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa, đồng loạt lao về phía Khải Sắt Lâm. Khải Sắt Lâm thấy vậy, trong lòng cũng không dám đại ý, dồn toàn bộ sức mạnh, câu động pháp tắc huyền ảo của trời đất, nghênh chiến với mọi người. Bành, một trận hỗn chiến bùng nổ, chỉ thấy hai bên qua lại, chiến đấu vô cùng kịch liệt, gây ra vô số dư chấn lan ra xung quanh, tạo thành một cơn sóng lớn. Chỉ có chút bản lĩnh này, không giữ được đại tế ti ta đâu. Chiến đấu đến mấy chục hiệp, Khải Sắt Lâm một cú lách người nhẹ nhàng né được đòn tấn công của mọi người, sau đó tâm niệm vừa động, nhanh chóng thúc đẩy ma chú, tiêu hao hơn nửa sức mạnh còn lại trong cơ thể. Ông, sức mạnh pháp tắc huyền ảo của trời đất cuồn cuộn, hóa thành từng con sư thú khổng lồ, trong khoảnh khắc đã giết sạch mấy người của Quang Minh giáo đình. Thiết Tư Đặc, ra tay. William mặt lộ vẻ kiên rè, liên tục lùi lại. Sức mạnh bộc phát từ từng con sư thú, trong cận chiến đối với y cực kỳ bất lợi, nếu không cũng sẽ không trong nháy mắt đã tiêu diệt mấy người còn lại. Đến ta. Thiết Tư Đặc vốn đang suy yếu ở phía sau, lúc này đột nhiên gầm lên một tiếng, tựa như thi triển bí pháp, toàn thân sức mạnh vào lúc này đột ngột bộc phát, trên mặt càng hiện ra một vẻ hồng hào. Sau đó chỉ thấy y tung người, lao về phía mấy con sư thú, lại tuôn ra sức mạnh kinh người, một quyền lại một quyền đánh ra, với thế sét đánh không kịp bưng tai đã chấn sát sạch sẽ mấy con sư thú do ma pháp hóa thành. Làm xong tất cả, trên mặt Thiết Tư Đặc hiện ra vẻ mãn nguyện, cả người thân hình sụp xuống, toàn thân gân cốt nhanh chóng teo lại, nửa quỳ trên mặt đất, lẩm bẩm, chủ của ta vô địch. Thiết Tư Đặc đến gặp ngài, nói xong, toàn thân khí tức không còn, trực tiếp ngã xuống đất, đã triệt để vẫn lạc. Đại tế ti, ma pháp như vậy chắc chắn tiêu hao không ít nhỉ, bây giờ ngươi còn thủ đoạn gì, có bản lĩnh thì thi triển hết ra đi. William nhìn về phía Khải Sắt Lâm, trên mặt mang một nụ cười lạnh, đối với sự vẫn lạc của Thiết Tư Đặc lại không có chút phản ứng nào. Người của Quang Minh giáo đình đều là kẻ lòng dạ sắt đá sao? Khải Sắt Lâm mặt đầy âm trầm, nhìn William, trầm giọng quát. Lòng dạ sắt đá, Thiết Tư Đặc có thể vì chủ hiến thân, đó là vinh diệu của hắn, chủ sẽ ghi nhớ. William cười như không cười nói, ba vị còn lại của Quang Minh giáo đình sau lưng y cũng tỏ thái độ đồng tình sâu sắc. Một đám điên, đi chết đi, Khải Sắt Lâm thấy đám người này coi thường sinh mệnh như vậy, trong lòng lập tức dâng lên ngọn lửa giận vô biên. Chỉ thấy sức mạnh huyền ảo kỳ lạ cuồn cuộn ngưng kết xung quanh nàng. Ông, phong vân thảo mộc bốn phương tám hướng, và lúc này phảng phất như sống lại, tỏa ra sinh mệnh lực kinh người. Sinh mệnh pháp tắc huyền ảo, quả nhiên nắm giữ loại sức mạnh này. William trên mặt bản năng lóe lên một tia kiêng dè, sức mạnh sinh mệnh pháp tắc huyền ảo, muốn nắm giữ có thể nói là cực kỳ khó khăn, một khi có người thành công nắm giữ, sẽ rất khó giết chết. Chỉ là, William mặt thoáng hiện nụ cười nhạt, nói, thủ đoạn của đại tế ti, Quang Minh giáo đình chúng ta đã sớm hiểu rõ, tiếp theo, xin mời tiếp chiêu. Lời vừa dứt, một vệt sáng nhạt từ sợi dây chuyền trên cổ y truyền ra. Khải Sắt Lâm vốn cảm thấy toàn thân tràn ngập sinh cơ, dưới sự chiếu rọi của vệt sáng nhạt kia, lại trở nên nặng nề. Sức mạnh của ta, Khải Sắt Lâm chỉ cảm thấy toàn thân ngày càng nặng, sức mạnh sinh mệnh pháp tắc vốn mang lại nhiều sinh cơ, và lúc này phảng phất như kịch độc, không ngừng xâm thực nàng. Sinh mệnh, hừ, giống như đại tế ti ngài vậy, hãy cảm nhận nỗi đau khổ trong sinh mệnh đi. Ha, William một mắt phát hiện ra sự thay đổi của Khải Sắt Lâm, không khỏi cười lớn. Để đối phó với đại tế ti đường đường, chúng ta sao lại không có chuẩn bị, thứ trong tay giáo chủ đại nhân là sinh mệnh chi thương, do chủ thượng ban tặng, chuyên để đối phó với những tồn tại vận dụng sinh mệnh pháp tắc. Sau khi được William gật đầu ra hiệu, một người của Quang Minh giáo đình bên cạnh y lập tức mặt đầy trào phúng nói. Nhưng lúc này Khải Sắt Lâm lại dần dần không nghe rõ âm thanh bên ngoài, cả người chỉ cảm thấy choáng váng vô cùng, thân hình cũng trở nên lảo đảo. Đại tế ti đường đường của ta, cũng sẽ có kết cục như vậy, thật đáng tiếc a. William thấy vậy, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng nhạt nhẽo. Lần này chỉ cần bắt được đại tế ti, rồi tiếp quản cả thành chính của Ngọc Lan đế quốc, sau đó liền có thể ngồi nắm trong tay một đám quý tộc, chờ đợi đại quân Quang Minh. Thứ này lại có chút thú vị, đem lại đây ta xem một chút. Đúng lúc này, một giọng nói thản nhiên đột nhiên vang lên, nó phiêu diêu vô cùng, nhưng lại khiến người ta không thể nhận ra từ đâu truyền đến. William chỉ cảm thấy một lực lớn từ cổ truyền đến, lập tức không khống chế được thân hình, trực tiếp ngã về phía trước. Bộp, một tiếng động mạnh, William vừa rồi còn mặt đầy uy phong đắc ý, lúc này chật vật ngã xuống đất. Giáo chủ đại nhân, ngài không sao chứ? Một giáo đồ Quang Minh bên cạnh thấy vậy, vội vàng đỡ William dậy. Sinh mệnh chi thương đâu? William vừa đứng dậy, phát hiện trên cổ trống rỗng không có gì, sinh mệnh chi thương vừa rồi còn tỏa sáng đã sớm không cánh mà bay. Những người khác nghe thấy, cũng đều kinh ngạc thất sắc, vội vàng nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra chút dấu vết nào. Thứ này, cũng có phần thú vị. Trong một căn phòng không xa, Đông Vương Công nhìn sợi dây chuyền trước mắt, thoáng hiện nụ cười nhạt, chỉ thuận tay thu lại, ánh mắt liền xuyên qua tầng tầng trở ngại, nhìn về phía cục diện. Hẳn là tiền bối Đông Vương Công đã ra tay. Lúc này, không có sinh mệnh chi thương, Khải Sắt Lâm lập tức cảm thấy toàn thân thoải mái, ngay lập tức nhớ lại giọng nói vừa rồi, trong lòng không khỏi ấm áp. Ngay sau đó, bộ dạng trào phúng của William và những người khác cũng hiện lên trong đầu, khiến ngọn lửa giận của nàng lập tức bùng cháy. Tiếp theo, xem các ngươi còn thủ đoạn gì? Khải Sắt Lâm lạnh lùng nhìn đám người William, sức mạnh sinh mệnh huyền ảo xung quanh bị điên cuồng điều động, cuộn thành một cơn lốc khổng lồ, tỏa ra uy áp kinh người. Đáng ghét, xem ra chỉ có thể dùng thứ đó. William cảm nhận được uy áp từ trên người Khải Sắt Lâm truyền đến, không khỏi trong lòng tức giận, vốn hy vọng dùng sinh mệnh chi thương có thể giải quyết Khải Sắt Lâm có thực lực bị hạn chế dưới thần cảnh. Nhưng bây giờ xem ra, dường như không thể. Hôm nay để ngươi biết, nội tình của Quang Minh giáo đình chúng ta. William mặt đầy âm trầm, trong tay từ hư không hiện ra một cây quyền trượng. Ông, sức mạnh Quang Minh kỳ lạ từ quanh thân tuôn ra, hóa thành một khí thế tuyệt cường. Mấy người bên cạnh William lập tức cảm thấy toàn thân khó chịu, hô hấp cũng trở nên ngột ngạt. Hiến tế thần hồn, dùng thần lực truyền vào thân ta. William trầm thấp gầm lên, chỉ thấy mấy người bên cạnh không kịp phản ứng, liền cảm thấy nhục thân tan rã, toàn thân sức mạnh thần hồn không bị khống chế thoát ra khỏi cơ thể, đồng thời ý thức cũng trở nên vô cùng mơ hồ. Sức mạnh cuồn cuộn hóa thành ánh sáng kỳ lạ, và lúc này bị sức mạnh Quang Minh huyền ảo từ bốn phương tám hướng bao phủ, toàn bộ đều xông vào trong cơ thể William. Bị ánh mắt của Đông Vương Công khóa chặt, trong lòng tộc trưởng gia tộc Cáp Lợi bỗng dâng lên nỗi kinh hãi vô cớ. Hắn cố gắng chấn định lại, quát lớn, tiền bối, đừng có giả thần giả quỷ nữa. Mau bắt lấy tên tiểu bạch kiểm này cho ta. Nghe lệnh xác nhận liên tiếp của tộc trưởng Cáp Lợi, đám binh sĩ hộ vệ xung quanh vốn đang kinh nghi bất định cũng lấy lại dũng khí, nhào nhào lao về phía Đông Vương Công. Dựa vào đâu? Đông Vương Công nhìn đám người đang ùa tới, kẻ thấp nhất cũng là tồn tại chiến sĩ cấp 7, nhưng ở trước mắt hắn cũng chỉ là những kẻ có thể tùy ý diệt bỏ bằng một cái phất tay mà thôi. Không cần lưu thủ, tộc trưởng Cáp Lợi thấy vẻ điềm tĩnh của Đông Vương Công, cảm giác bất an trong lòng bị cưỡng ép đè xuống lại càng thêm mãnh liệt, dứt khoát hét lớn một tiếng, ra lệnh cho thủ hạ toàn lực xuất thủ. Giết! Hàng trăm binh sĩ hộ vệ đồng loạt thi triển thủ đoạn, khí thế bành trướng đến cực hạn, từng người thi triển chiêu số mạnh nhất oanh kích về phía Đông Vương Công. Không chịu nổi một kích, Đông Vương Công dứt lời, chỉ nhẹ nhàng phất tay áo, tức thì pháp lực hung hãn tuôn trào. Bành, sức mạnh cường đại bùng nổ, hóa thành từng đạo khí lãng, nghiền nát đám binh sĩ hộ vệ đang lao tới thành bụi phấn. Trong nháy mắt, chỉ vẹn vẹn một cái chớp mắt, phiến địa vực này liền trở nên thanh tĩnh. Tộc trưởng Cáp Lợi thấy cảnh này, trong lòng không khỏi kinh hãi. Thủ đoạn như thế này, e rằng phải là tồn tại cảnh giới thánh vực. Chỉ có điều, người trước mắt xem ra lại chẳng giống cường giả thánh vực chút nào. Tộc trưởng Cáp Lợi cảm nhận khí tức trên người Đông Vương Công, phát hiện đối phương hoàn toàn không có nửa phần chấn động của pháp tắc huyền ảo. Lúc này, khác với tộc trưởng Cáp Lợi, Huy Nhĩ đang giằng co với Khải Sắt Lâm Catherine nhìn thấy tình huống đó, trong lòng lập tức đánh giá Đông Vương Công là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì vừa rồi khi Đông Vương Công ra tay, hắn cư nhiên không cảm ứng được chút gì, chứng tỏ đối phương hoặc là thực lực cao hơn hắn quá nhiều, hoặc là hoàn toàn không có tu vi. Khả năng sau có thể loại bỏ ngay lập tức ở thời gian đầu tiên, dù sao có thể trong nháy mắt đánh tan hàng trăm hộ vệ thì không thể nào là kẻ không có tu vi. Còn về khả năng đầu, kết hợp với cách xưng hô của Khải Sắt Lâm vừa rồi, Huy Nhĩ có chút hối hận vì chuyến đi này. Tuy nhiên, khác với Huy Nhĩ có nhãn giới khá cao, tộc trưởng Cáp Lợi sau cơn kinh ngạc ban đầu lại khôi phục bình tĩnh, ánh mắt nhìn Đông Vương Công tràn đầy lạnh ý, nói: "Tiểu tử, đừng tưởng rằng che giấu tu vi là thiên hạ vô địch. Hôm nay để ngươi kiến thức một chút sức mạnh của cường giả thần cấp." Dứt lời, sức mạnh toàn thân hắn bạo tăng, tức thì dẫn động phong vân dũng động, tiếng gào thét trong sân không dứt bên tai. Sau một khắc, chỉ thấy tộc trưởng Cáp Lợi giơ tay nhấc chân liền dẫn động lực lượng pháp tắc thiên địa huyền ảo, khiến một đầu cự thú dữ tợn hiện ra từ hư không, lao thẳng về phía Đông Vương Công. Đông Vương Công thấy thế, không khỏi lắc đầu, chỉ hơi phóng xuất một tia uy áp. Oanh long long, tức thời, thiên địa đảo chuyển, nhật nguyệt biến huyễn, uy thế khủng bố lan tràn bốn phía, khiến vô số người đều cảm giác một cỗ áp lực khó tả. Đầu cự thú đang lao về phía Đông Vương Công kia như gặp phải đại khủng bố, trực tiếp tiêu tán, phảng phật như chưa từng xuất hiện. Tộc trưởng Cáp Lợi còn chưa kịp kinh ngạc thì đã phát hiện bản thân vì tiêu y áp của Đông Vương Công mà trở nên khó lòng động đậy. Hô, hú hồn, đột lệ lôi thấy băng long trước mắt ngủ say, tức thì thở phào nhẹ nhõm. Còn chưa phải lúc buông lỏng đâu, Băng Sắt Lâm ở bên cạnh vội vàng nhắc nhở. Ngay lúc này, ở phía xa, Khải Sắt Lâm thúc giục chú ngữ. Trên cơ thể dữ tợn của đầu băng long đang trầm ngủ đột nhiên phun trào ra một luồng hàn khí, trong nháy mắt đột phá cấm chế, oanh bạo lực lượng băng hệ huyền ảo đang trói buộc xung quanh, đồng thời mở ra đôi long nhãn xâm nhân. Gào, băng long gầm lên giận dữ, đồng thời trong miệng phun ra khí lãng hàn lãnh đủ để hủy thiên diệt địa. Đáng chết, đột lệ lôi và Băng Sắt Lâm đứng mũi chịu sào tức thì sắc mặt đại biến. Quả nhiên phải dùng đến chiêu đó mới được. Đột lệ lôi lộ vẻ không cam lòng, đồng thời tâm niệm lưu chuyển, phát động bí pháp. Oanh, một cỗ uy thế khủng bố từ trong cơ thể gã toát ra, tức khắc bao phủ toàn thân. Thảo Nguyên Lang Vương phụ thân, đột lệ lôi quát lớn một tiếng, toàn thân trên dưới tức thì mọc ra lông sói, sau đó quanh người cuồn cuộn hắc quang, bộc phát ra thanh thế khủng bố, trực tiếp đột phá hàn băng cấm cố, một đao chém về phía đầu băng long trước mắt. Băng tuyết chi lực, cùng lúc đó, Băng Sắt Lâm cũng thúc giục sức mạnh ẩn giấu, khiến toàn thân phiếm lên hàn quang nhàn nhạt, lại bắt đầu thôn phệ luồng hàn khí đang không ngừng tuôn ra kia. Không ổn, Khải Sắt Lâm ở xa thấy thế, trong lòng không khỏi kinh hãi, vội vàng muốn thúc động chú ngữ. Nhưng chỉ trong tích tắc, đột lệ lôi đã mạnh mẽ vung đại đao trong tay, bộc phát ra thanh thế hạo hãn, trực tiếp chém đôi đầu băng long do Khải Sắt Lâm triệu hồi. Băng Sắt Lâm ở sau lưng đột lệ lôi lúc này cũng dựa vào một thân băng tuyết chi lực, hấp thụ toàn bộ lực lượng băng hệ huyền ảo tản mát ra từ thân xác băng long vừa bị oanh toái. Ông, một cỗ sức mạnh càng thêm cường đại tức thì dũng hiện trong cơ thể Băng Sắt Lâm. Hai cái phế vật, nếu còn không ra tay, lão tử chém chết cả hai người đấy. Lúc này, đột lệ lôi quay đầu lạnh lùng quát, Ngài Phàm và Cha Nhị Đốn đang ở phía sau giả bộ trông đỡ dây leo, mưu đồ để đột lệ lôi và Băng Sắt Lâm tiêu hao thêm chút sức lực, nghe vậy thần tình liền ngưng trệ. Sau một khắc, bọn hắn nhao nhao thi triển kỹ năng áp đáy hòm, bộc phát sức mạnh kinh người, chấn nát sạch sẽ vạn thiên dây leo kia, đi tới bên cạnh hai người đột lệ lôi. Hừ, đợi lát nữa nếu không toàn lực ứng phó, lão tử cũng không phụ bồi nữa đâu. Đột lệ lôi hừ lạnh một tiếng, mặt đầy giận dữ. Vừa rồi bị nộ hỏa xông lên đầu nên không nghĩ nhiều, lúc này tiến vào trạng thái Thảo Nguyên Lang Vương, phản đảo bình tĩnh lại, hành động của hai người phía sau tự nhiên cũng bị gã hoàn toàn nhìn thấu. Khụ khụ, Ngài Phàm đến từ đế quốc cùng với Cha Nhị Đốn của Hỗn Loạn Chi Lĩnh nghe vậy, không khỏi ho khan hai tiếng, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Được rồi, tất cả đợi giải quyết xong đại tế tư trước mắt rồi hãy nói. Băng Sắt Lâm đến từ cực Bắc Băng Nguyên quát khẽ một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn về phía Khải Sắt Lâm ở phía trước, trầm giọng nói, việc đã đến nước này, người hẳn cũng biết mình không có nửa phần thắng rồi chứ. Chỉ bằng thế này, người tán đi một thân lực lượng pháp tắc huyền ảo, ngã đẳng có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lúc này, theo gã thấy, bọn họ từng người hoàn toàn thi triển sức mạnh từ bài tẩy, đều đạt đến sức mạnh thần cấp, hiện tại Khải Sắt Lâm lại chỉ có một mình, tự nhiên là thua không còn nghi ngờ gì nữa. Vậy sao? Khải Sắt Lâm ánh mắt lãnh đạm, nhìn Băng Sắt Lâm cùng những kẻ khác đang bộc phát lực lượng pháp tắc huyền ảo huỳnh nhiên bất đồng, trên mặt thoáng qua một tia thần tình ngoạn vị. Thủ trưởng cũng cứng rắn đấy. Lâm Lôi từ Tử Huyết Đoàn Kiếm cảm nhận được độ cứng rắn của bàn tay Quang Minh Thái Thản kia, trên mặt không khỏi thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Sức mạnh của tiểu tử ngươi cũng không tầm thường, đảo lại làm bản thân có chút chấn kinh, bất quá như vậy cũng tốt. Bắt về là một con thần thú canh cửa cũng không tệ. Tên Quang Minh giáo sư kia, lúc này hẳn nên gọi là Quang Minh Thái Thản, sau khi cảm nhận được bàng bạc chi lực dũng mãnh từ Lâm Lôi, cũng hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại phù hiện thần tình tham lam bạo ngược, hiển nhiên rất có hứng thú đối với Lâm Lôi đang ở dạng long nhân hóa. Cuồng vọng, Lâm Lôi hừ lạnh một tiếng, đồng thời kích phát Tử Huyết Đoàn Kiếm trong tay, tức thì tản mắt ra tử mang trùng thiên, mưu đồ công phá phòng ngự đối phương. Sức mạnh cỡ này, ở trong đám thượng vị thần bình thường cũng tính là không tệ, nhưng ở trước mặt Quang Minh Thái Thản ta, lại quá yếu rồi. Quang Minh Thái Thản cười lạnh một tiếng, sau đó lật bàn tay liền phun trào kim quang chói mắt, trong đó càng tràn ngập lực lượng quang minh pháp tắc huyền ảo vừa thuần túy lại khủng bố, trực tiếp chấn bay Lâm Lôi ra ngoài. Bành, một tiếng động lớn vang lên, Lâm Lôi nặng nề ngã xuống bên cạnh Áo Lợi Duy Á, hất lên một trận bụi mù. Không sao chứ? Áo Lợi Duy Á vội vàng đi tới gần, phất tay tán đi bụi mù, đỡ Lâm Lôi dậy. Lão đại, Bối Bối cũng mặt đầy lo lắng kêu lên. Không sao, Lâm Lôi chậm rãi đứng dậy, mơ hồ cảm nhận được nội thương do Quang Minh Thái Thản tùy tiện ra tay gây nên. Quả nhiên cường đại, cùng là thượng vị thần, cư nhiên chênh lệch lại lớn đến hội này. Lâm Lôi có thể khẳng định, Quang Minh Thái Thản tuy cuồng vọng nhưng thực lực quả thật cường đại, nhưng hẳn là chưa vượt qua phạm trù thượng vị thần. Đúng rồi, trước khi xuất phát hắn từng tìm hiểu, nghe đồn tại địa ngục vị diện, thượng vị thần bình thường chỉ được xưng là ác ma tứ sao, ở trên mức đó, mỗi một tinh cấp, thực lực liền sẽ tăng cường gấp 10. Đến cấp bậc đỉnh tiêm trong ác ma là ác ma thất sao trong truyền thuyết, liền có thể siêu việt thượng vị thần bình thường cả ngàn lần thực lực. Nghĩ tới đây, Lâm Lôi lập tức ngưng tụ tâm thần, nhìn về phía Bối Bối nói, Bối Bối, hợp nhất. Bối Bối lập tức hiểu ý, thân hình hóa thành lượng quang nhàn nhạt, khoảnh khắc liền nhập vào trong cơ thể Lâm Lôi. Oanh, một luồng bạch quang thuấn gian bao trùm lấy Lâm Lôi, chiếu rọi cả bầu trời quang mang đại tác. Đừng giãy giụa nữa, tông sư ngươi có trăm ngàn bí pháp, cũng không thể nào là đối thủ của bản thân. Quang Minh Thái Thản nhìn đám người Lâm Lôi bên dưới, trên mặt lộ ra nụ cười hí ngược nhàn nhạt. Hắn thích nhất là nhìn đám gia hỏa yếu nhược giãy giụa không thôi, cuối cùng lại đem bọn chúng bóp chết. Nhớ lại, kẻ bị ức chết lần trước, dường như là kẻ được xưng là cấp bậc ác ma ngũ sao tại địa ngục vị diện thì phải. Nghĩ đến đây, khóe miệng Quang Minh Thái Thản phiếm lên ý cười nhàn nhạt, trận chiến đó khiến hắn cũng bị thương, thậm chí suýt chút nữa lật thuyền trong mương rồi. Ngay khi Quang Minh Thái Thản đang hồi tưởng, một đạo khí tức huyền lại càng huyền đột nhiên từ bên dưới lan tràn ra. Chỉ thấy quang mang vừa rồi tiêu tán vô tung, lộ ra thân hình Lâm Lôi bằng không tăng trưởng thêm nửa mét. Loại sức mạnh này, Lâm Lôi cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, không khỏi thần tình khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía Quang Minh Thái Thản, lạnh giọng nói, tiếp theo, ta sẽ đem tất cả sự khinh miệt của ngươi trả lại cho ngươi. Giữa lời nói, khí thế toàn thân hung dũng bành phái trực trùng thiên tế, ẩn ước gian lại có thể cùng khí thế do Quang Minh Thái Thản tản mát ra phân đình kháng lễ. Cấp bậc ác ma ngũ sao? Quang Minh Thái Thản lộ vẻ kinh ngạc, chỉ một cái bí pháp, sức mạnh của đối phương cư nhiên cường đại lên gấp 10 lần không chỉ. Xác thực xuất hồ ý liệu của bản thân, nhưng ngươi cho rằng, chỉ cần như vậy là có thể thắng được bản thân sao? Thần tình Quang Minh Thái Thản đột nhiên biến đổi, phiếm lên vẻ dữ tợn nhàn nhạt, cười lạnh nói, đánh nổ tồn tại đồng giai như thế này, đối với bản thân mà nói mới có chút ý tứ. Dứt lời, hắn thân thủ với một cái, tức thì gọi ra một cây búa lớn màu ngân bạch. Cùng lúc đó, một cỗ sát khí cổ xưa từ trong cơ thể lan tràn ra, chấn động cả phiến địa vực rung chuyển. Vậy thì xem ai đánh nổ ai đi. Lâm Lôi thấy thế, phi thân xông lên, toàn thân toát ra tử quang trùng thiên, tay cầm Tử Huyết Đoàn Kiếm bộc phát yêu diễm thôi sán, lao thẳng đến Quang Minh Thái Thản. Oanh long long, khắc này, tựa như thiên băng địa liệt, cả không gian đều ẩn ẩn chớp động, phảng phật như bị sức mạnh bộc phát từ một kích của Lâm Lôi chấn nhiếp. Quang Minh Thái Thản thấy thế, không khỏi sắc mặt khẽ biến, thần tình cũng trong tích tắc trở nên ngưng trọng. Xem bản thân không oanh bạo ngươi. Quang Minh Thái Thản huy vũ cự phủ ngân bạch trong tay, tức thì bộc phát ra quang vượng màu nhũ bạch chói mắt, trong lúc nhất thời hóa thành ngàn vạn đạo khí lãng, lao về phía Lâm Lôi đang nghênh diện bên dưới. Uy lực cỡ này không cản nổi Lâm Lôi ta đâu. Thân hình Lâm Lôi phi tốc bay lên, đồng thời huy động Tử Huyết trong tay, phun trào ra tử mang hạo hãn, đem đám khí lãng đang trùng sát đầy trời kia chấn nát sạch sẽ. Cũng chỉ trong chớp mắt, Lâm Lôi đã tồi hủy ngàn vạn đạo khí lãng, lao đến trước mặt Quang Minh Thái Thản, một kiếm đâm ra, tử quang đầy trời. Oanh, mang theo thế bôn lôi phúc hải, một kiếm này tạo áp lực cực lớn cho Quang Minh Thái Thản, khiến thân hình hắn theo bản năng kinh thối lui lại vài bước. Bất quá chỉ trong phiến khắc, Quang Minh Thái Thản liền phản ứng lại. Hắn là ai? Là Quang Minh Thái Thản, là tồn tại rào rào giả trong đám ác ma ngũ sao ở chí cao vị diện. Nào có đạo lý úy kỵ nhân vật chỉ dựa vào ngoại lực mới kham kham đạt được cảnh giới như thế này trước mắt. Nghĩ thế, Quang Minh Thái Thản tâm niệm vừa sinh, tức thì có kim quang đầy trời phun trào, hóa thành điểm điểm lượng quang chói mắt, xoát một tiếng liền lao xuống, trực tiếp chắn ngay chính giữa Quang Minh Thái Thản và Lâm Lôi, với tốc độ cực nhanh hình thành một bức tường ánh sáng. Bành, Lâm Lôi một kích đánh trúng đạo quang tường, trong nháy mắt quang tường nổ tung, hắn nghênh diện bổ về phía Quang Minh Thái Thản. Đáng chết, Quang Minh Thái Thản sắc mặt đại biến, áp căn không ngờ công kích lực của Lâm Lôi lại cường đại đến mức một kích đánh tan Quang Minh phòng ngự chi pháp mà hắn thi triển. Phủ, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Quang Minh Thái Thản gầm nhẹ một tiếng, cự phủ trong tay hắn lại nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một vệt tinh quang, tựa như xuyên việt không gian, cực tốc đi tới trước người hắn. Khanh, một tiếng kim thiết giao kích vang lên, Lâm Lôi phát hiện một kiếm tịnh vị phá phòng, ngược lại bị phủ đầu của đối phương chặn đứng thế công. Ở trước mặt Quang Minh cự phủ của ta, tử kiếm của ngươi cũng chẳng đáng nhắc tới mà thôi. Quang Minh Thái Thản thấy vũ khí chặn được công thế đối phương, không khỏi lộ vẻ cười lạnh, sau đó thân thể to lớn chỉ hơi chấn động, liền hóa thành bộ dáng tráng hán cao 2 mét, một tay chộp lấy cự phủ, bổ mạnh về phía Lâm Lôi. Ai mạnh ai yếu, chiến mới biết, Lâm Lôi lộ vẻ chiến ý, trên người lần nữa bộc phát thần quang chói mắt, nghênh đón công thế của đối phương mà oanh kích tới. Khanh, hai bên càng đánh càng hăng, dấy lên pháp tắc huyền ảo kích động đầy trời. Trong quá trình đó, Quang Minh Thái Thản lại kinh ngạc phát hiện, công thế của Lâm Lôi cư nhiên càng ngày càng cường đại. Trước một hồ nước sôi trào tràn ngập lượng quang, ném bọn chúng xuống, Mã Đặc cười lạnh, tùy ý phất tay, liền xoay người rời đi. Mấy tên Quang Minh vệ sĩ nhận lệnh liền đem đám người Lâm Lôi ném xuống, đợi nghe được tiếng phốc thông rơi xuống nước, liền niệm động pháp quyết, tức thì có từng tầng cấm chế phù hiện xung quanh. Một ngày sau lại đến tra hỏi, mấy tên Quang Minh vệ sĩ nhìn nhau, sau đó xoay người rời đi. Đám người Lâm Lôi vừa bị ném vào hồ nước, vốn đang có bộ dạng hôn mê, đợi mấy tên vệ sĩ rời đi lại đột nhiên mở mắt, lộ ra ánh nhìn lăng lệ. Thần tàng chi pháp của đại nhân quả thực thần kỳ, thế mà ngay cả hôn thủy chú do tên đại giáo sư kia đích thân thi triển cũng có thể ngăn cản. Bối Bối vẻ mặt kinh ngạc nói, Lâm Lôi cùng Áo Lợi Di Á đều gật đầu. Theo bọn hắn thấy, loại pháp môn đề kháng dị thuật này so với bất kỳ thủ đoạn chiến đấu nào cũng không kém cạnh, dù sao cũng đại gia tăng thủ đoạn bảo mệnh. Tiếp theo, phải nghĩ cách đào thoát khỏi đây, lấy lại vô tự chi thạch mới được. Lâm Lôi lộ vẻ ngưng trọng, bọn hắn hiện nay nếu mất đi vô tự chi thạch, thì mạnh nhất cũng chỉ là tiêu chuẩn thượng vị thần bình thường và trung vị thần. Đối đầu với thượng vị thần bình thường thì còn được, nếu gặp phải tồn tại như Mã Đặc thì vạn vạn lần không địch lại. Phải nghĩ cách, nơi này phòng vệ định nhiên xâm nghiêm, chúng ta phải nhanh chóng mới được. Áo Lợi Di Á khẽ gật đầu, đồng thời cảm chi bốn phía. Cũng ngay lúc này, hắn phát hiện nước hồ bọn hắn đang ngâm không ngừng dũng xuất một cỗ năng lượng kỳ đặc lại quỷ dị hướng vào trong cơ thể. Chỉ có điều cỗ năng lượng này mỗi khi tiến vào kinh mạch sẽ bị thần tàng chi lực trong cơ thể khinh tùng diệt trừ, nên không có chút hiệu dụng nào. Trong hồ nước này dường như có thứ gì đó có ích với ta. Áo Lợi Di Á lúc này lại sáng mắt lên, trên mặt thoáng qua vẻ hưng phấn, đồng thời nhắm mắt lại, nhanh chóng dùng lực lượng pháp tắc huyền ảo của bản thân dẫn động sức mạnh trong đó. Lâm Lôi và Bối Bối ở bên cạnh nghe xong, cũng vui mừng ra mặt, nhưng không lên tiếng, sợ làm phiền Áo Lợi Di Á, ông. Chấn động kỳ lạ trong nháy mắt lan tràn bốn phía. Cũng may tên đại giáo sư kia tương đối tự tin với thủ đoạn của mình, nên trong không gian này không hề phái người canh giữ. Thời gian chậm rãi trôi qua, chừng nửa giờ sau, Áo Lợi Di Á mới chấn động toàn thân, mở mắt ra. Cảm nhận tu vi trong cơ thể tiến thêm một bước, trong ánh mắt dương giật ý cười không cách nào che giấu. Đột phá rồi, Lâm Lôi thấy cảnh này, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Áo Lợi Di Á gật đầu, nói, cái gọi là quang minh chỉ này cố nhiên tựa hồ sẽ xâm thôn tư duy con người, nhưng một khi bị thần tàng chi pháp chặn lại, ngược lại chẳng đáng nhắc tới. Trái lại trong đó có một cỗ năng lượng, kháp hào bổ sung cho quang minh pháp tắc chi lực trong cơ thể ta, giúp ta nhất cử bước vào cảnh giới trung vị thần. Nói xong, hắn nhìn về phía cấm chế xung quanh, như có điều suy nghĩ. Chỉ vung tay lên liền mở ra một cái lỗ hổng trên tầng tầng cấm chế. Trong thánh điện này tràn ngập pháp tắc chi lực nồng đậm, với ta như hổ mọc thêm cánh. Ta đi trước xem có thể dựa vào cảm ứng tìm lại vô tự chi thạch hay không, các ngươi cứ ở lại đây. Áo Lợi Di Á mở miệng dặn dò một tiếng, sau đó không đợi đám Lâm Lôi phản hồi, liền thi triển một cái quang ẩn thuật, liễm đi thân hình, chui ra khỏi lỗ hổng, đồng thời tiện tay khôi phục lại nó, tiểu nhiên vô tung vô ảnh. Vị miễn thái quá đáng một chút rồi chứ? Lâm Lôi lúc này lộ vẻ giận dữ, nhìn về phía vận mệnh chúa tể, lệ thanh quát: Quá đáng, bản chúa tể thu hồi thần phân thân của mình, có chỗ nào là quá đáng? Vận mệnh chúa tể đạm nhiên cười. Thực tế, áo cổ tư tháp đã đem tất cả tạp niệm ác niệm phong ấn vào trong đó, đản sinh ra một tôn thần phân thân. Theo lý thuyết, vận mệnh chúa tể sau khi mất đi tạp niệm ác niệm, hẳn là sẽ trở nên vô bi vô hỉ, cũng giống như biểu hiện trước mặt đám người Lâm Lôi lúc trước. Nhưng Nại Hà áo cổ tư tháp trải qua tiểu thế giới quan khái sức mạnh, đã phát sinh biến hóa tiền sở vị hữu, hiện nay có thể nói là triệt để quy trúc về Đông Vương Công sở hữu. Điều này cũng dẫn đến việc thần phân thân từng ký tồn tà niệm ác niệm của vận mệnh chúa tể biến mất, khiến một thân tà niệm ác niệm của hắn lần nữa hồi quy, mới xuất hiện hành kính như thế này. Thời gian từng chút trôi qua, ước chừng nửa canh giờ sau, một tôn chủ thần đi vào đại điện, hồi báo, bẩm chúa tể đại nhân, có hai tôn chủ thần từ quang minh thần giới cầu kiến. Vận mệnh chúa tể nghe vậy, không cầm nhíu mày, trầm giọng nói, ngoại trừ hai tôn chủ thần kia ra thì sao? Tôn chủ thần kia hồi ức một phen, liền nói, hình như không có thân ảnh nào khác. Tốt, mời bọn hắn vào. Vận mệnh chúa tể có chút nghiến răng nghiến lợi nói, tôn chủ thần kia không rõ tình huống, chỉ đành lĩnh mệnh đi ra ngoài đại điện. Cũng ngay lúc này, vận mệnh chúa tể nhìn về phía Lâm Lôi, không cấm lạnh giọng nói, thủ hạ dưới trướng của ngươi cũng to gan thật, lại dám không tuân theo mệnh lệnh, không đem áo cổ tư tháp tới. Xem ra tiếp theo bản chúa tể phải thi triển một phen thủ đoạn, để các ngươi ngoan ngoãn thả áo cổ tư tháp ra. Dứt lời, hắn liền nhắm mắt lại, trong thần tính lưu tồn một tia lãnh lệ dữ tợn, hiển nhiên định đợi người của quang minh thần giới đến rồi tính tổng nợ. Lâm Lôi và Lâm Na thấy thế, lại nhìn nhau, trong mắt đối phương đều thấy được ý cười. Ta nói này áo lợi gì á, chúng ta không về Ngọc Lan vị diện bái kiến Đông Vương Công đại nhân, lại chỉ thân đi tới đây, không hề đem theo áo cổ tư tháp, nhỡ đâu tên vận mệnh chúa tể kia xé phiếu thì làm sao? Đi trên đường tới vận mệnh thần điện, bồi bối tâm thần bất định dùng thần hồn truyền âm cho áo lợi gì á bên cạnh. Nếu chúng ta thật sự mang hắn tới, đó mới là tử lộ một đường. Trước mắt không mang theo, đối phương mới có kiên kỵ vài phần. Áo lợi gì á vừa đi theo chủ thần dẫn đường, vừa nói, huống hồ, chẳng lẽ ngươi không có lòng tin vào thuật hợp thể của chúng ta sao? Cái này, đảo cũng không phải, chỉ là cảm thấy hành động này có chút mạo hiểm. Bối bối gãi gãi đầu truyền âm một câu, mạo hiểm, từ lúc nào bối bối cũng biết lo lắng về vấn đề mạo hiểm rồi. Áo lợi gì á tức thì cười, xem ra đoạn thời gian này bối bối xác thực sống an nhàn quen rồi, cư nhiên biến thành bộ dáng này. Ngươi nói gì đấy? Bối bối hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không thật sự tức giận. Theo truyền âm đùa giỡn, hai người cũng đã đến trước vận mệnh thần điện. Chúa tể đại nhân nhà ta đang ở bên trong, các ngươi có thể trực tiếp vào. Tôn chủ thần kia nói một câu, liền xoay người rời đi. Bối bối và áo lợi di á thấy thế, tức thì nhìn nhau, hai người thần tình ngưng trọng, hít sâu một hơi, sau đó đại bộ bước vào trong điện. Các ngươi dám đến đây, thật coi bản chúa tể là kẻ ăn chay sao? Cũng trong nháy mắt, tiếng quát tháo của vận mệnh chúa tể ập xuống đầu. Kẻ ra tay hẳn là vị sinh mệnh chi thần kia chứ. Bối bối đang ở trong cơ thể Lâm Lôi cảm nhận hai luồng sức mạnh va chạm, không khỏi trầm giọng nói. Sinh mệnh pháp tắc chi lực nồng đậm như thế, đa phần là sinh mệnh chi thần không sai rồi. Lâm Lôi nhất định phải vạn phần cẩn thận. Áo lợi di á gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Yên tâm đi, Lâm Lôi dứt lời, liền xuyên qua màn bụi mù dày đặc nhìn tới. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu lục từ xa phi tới. Sau một khắc, đạo lục sắc thân ảnh kia mạnh mẽ phất tay, tức thì bộc phát quang mang chói mắt, xua tan bụi mù, trực diện Lâm Lôi, trầm giọng nói, sát hại trưởng lão thần điện, đáng chết. Lời nói mang theo thanh uy chấn động, khiến thiên địa đều vì thế mà biến sắc. Lâm Lôi thấy thế, không khỏi cười nói, kỹ không bằng người, tự nhiên đáng chết. Đạo lục sắc thân ảnh kia nghe Lâm Lôi cuồng ngôn, tức thì lộ vẻ giận dữ, lệ thanh nói, khẩu xuất cuồng ngôn. Hôm nay bản sinh mệnh chi thần sẽ cầm sát ngươi tại đây, để cho hậu nhân cảnh giác. Nói xong, thân hình hắn đại trướng, hóa thành một lục sắc cự nhân cao 3 mét, trong tay hiện ra một cây thần trượng tản mát quang mang chói mắt, mạnh mẽ bổ xuống về phía Lâm Lôi. Oanh long long, tiếng xé gió vang vọng chân trời. Từ thần trượng phun trào ra thần lực bàng bạc khủng bố, rạch phá trường không lao về phía Lâm Lôi. Tử khí mạn thiên, Lâm Lôi dĩ nhiên không sợ, huy vũ tử huyết đoàn kiếm trong tay, tức thì bộc phát thần quang thôi sán, hóa ra ngàn vạn đạo kiếm khí, ngoan ngoan nghênh đón luồng thần lực bàng bạc kia. Bành, hai luồng sức mạnh va chạm, kích khởi vô biên dư ba. Dám kháng thần uy, đáng giết, sinh mệnh chi thần phi thân lao tới, phát động mãnh công kịch liệt về phía Lâm Lôi. Không kháng cũng bị giết, kháng cũng bị giết, thật nực cười tới cực điểm. Lâm Lôi cười lạnh một tiếng, tay cầm tử huyết đoàn kiếm chiến đấu cùng sinh mệnh chi thần đến mức như hỏa như đồ, khiến cả sinh mệnh chí cao thần giới phong vân dũng động, chấn động không thôi. Bành, hai bên càng đánh càng kịch liệt, sinh mệnh chi thần pháp tắc chi lực bành phái, một thân sức mạnh càng có sự liên động với chí cao thần giới này, thế mà đánh với Lâm Lôi sau khi hợp thể vẫn bất phân thắng bại. Thần tàng chi lực, khai, giao chiến trăm hiệp, Lâm Lôi chợt cảm thấy không thể tiếp tục dây dưa, liền tâm niệm nhất động, trực tiếp thi triển thần tàng chi lực. Oanh, tức thời, sức mạnh toàn thân hắn bạo tăng, khoảnh khắc liền áp chế sinh mệnh chi thần, đánh cho đối phương một trận tơi bời. Kiếm thế hạo hãn mang theo sức mạnh kinh người, không ngừng áp chế sinh mệnh chi thần, khiến y phải liên liên hậu lui. Bản thần há lại là kẻ để ngươi khinh nhờn. Sinh mệnh chi thần bị áp chế liên tục, tức thì lộ vẻ giận dữ, bạo quát một tiếng. Oanh long long, tức thời, cả chí cao thần giới đều bắt đầu run rẩy, tản mát ra sinh mệnh pháp tắc chi lực bàng bạc với tốc độ cực nhanh, hùng dũng phi nhập vào cơ thể sinh mệnh chi thần. Khi của sinh mệnh chi thần vốn đang rơi vào hạ phong tức thì Tiêu Thăng lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được cân bằng lại với Lâm Lôi. Ăn ta một đòn, sinh mệnh chi thần quát khẽ, tay cầm quyền trượng, phóng xuất lục mang kinh người, lần nữa cùng Lâm Lôi giao chiến thành một đoàn. Song phương ngươi tới ta đi, đánh đến tương đương kịch liệt, dư ba tứ tán khiến vạn thiên sinh linh đều vì thế mà vẫn lạc. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sức mạnh của chúng ta sẽ bị sinh mệnh chi thần tiêu hao hết mất. Bối Bối nhịn không được kêu lên, Nhất Tịnh thi triển thần tàng chi lực, dùng thế lôi đình áp chế sinh mệnh chi thần đi. Áo Lợi Duy Á lập tức đề xuất kiến nghị, đáng chết, chẳng lẽ hôm nay ngã phải vẫn lạc tại đây sao? Bối Bối cảm nhận công thế khủng bố đang ập tới, vẻ mặt đầy không cam lòng. Sẽ không, Đông Vương Công đại nhân sẽ không tọa thị bất lý. Lâm Lôi lắc đầu, vẻ mặt kiên định. Áo Lợi Duy Á cũng khẽ gật đầu, nói, chúng ta gặp nguy cơ đâu chỉ một lần, nhưng chỉ cần chúng ta tâm hướng về đại nhân sẽ không vứt bỏ chúng ta. Bối Bối nghe xong, tức thì sáng mắt lên, vỗ vỗ đầu nói, suýt chút nữa quên mất vụ này. Hắn trực tiếp hướng về phía công thế đang lao tới quát, có giỏi thì tới đây. Bối Bối ta là người có chỗ dựa. Lời vừa thốt ra, Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á đều dở khóc dở cười. Bên cạnh, Khải Sắt Lâm cũng đang bị vây khốn lộ ra nụ cười nhẹ, trong đầu lại hiện lên gương mặt phong thần tuấn lãng kia. Hắn sẽ đến cứu ta chứ? Nghĩ tới đây, vẻ lo âu trên mặt Khải Sắt Lâm tức thì biến mất vô tung vô ảnh. Thần giới quản lý giả trên cao thấy đám người Lâm Lôi đối mặt từ cảnh mà không có nửa phần sợ hãi, ngược lại còn bày ra bộ dạng trời không sợ đất không sợ, nộ hỏa trong lòng càng bốc cao. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.